Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương, đấy là Dâng Hiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi nhóm người La Trinh rời khỏi đại sảnh nhân quả quay trở về một cái thành chính mà tập hợp rất nhiều các nhóm đã ra khỏi đại sảnh nhân quả, thì trong này có một kẻ rất đáng ghét tên là Minh Đạo ở bên phe phái của Giao. Và cô nàng đi cùng với nhóm người La Trinh tên là Huyễn Linh kia thì lại nằm trong cái phái Thánh Thương của Huân, và phái đấy bây giờ thất thế và cô nàng này bị ghén thành cái đồ chơi tình dục cho Minh Đạo này và để hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ở phần trước thì La Trinh cũng đứng ra gọi là muốn khiêu khích cái tên Minh Đạo này nên nó tự nhận mình là La Trinh, người đã giết chết bố của Minh Đạo, chính là Toái Ảnh Thiên Tôn. Và khi hai người chiến đấu với nhau thì La Trinh phát hiện ra cái cây thánh thương trong tay của Minh Đạo chính là cây thương mà Huân từng sử dụng, đấy là Sát Lục Thánh Thương, cây thương rất khủng khiếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh có lấy lại cây thương này được cho Huân hay không. Lúc này trên mặt Huyễn Linh, người vẫn một mực quan sát trận chiến đã kích động đến không chịu được. Trước khi hai người bắt đầu chiến đấu, nàng từng nghĩ La Trinh sẽ thắng Minh Đạo, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến kết cục sẽ như vậy. Chẳng ngờ là Minh Đạo không ai bị nổi kia lại dễ dàng bị La Trinh đùa bỡn như thế. Hai người đánh nhau liên tục từ tít ngoài xa, dần dần lại kéo tới gần tường thành bên này. Mà trên tường thành có 7-8 người mặt mày u ám đang nhìn cảnh tượng này. Hình như Minh Đạo đại ca đánh không lại La Trinh kia. Không phải là đánh không lại, với uy lực của Sát Lục Thánh Thương khi hoàn toàn bùng nổ ra thì La Trinh kia tuyệt đối không phải đối thủ của Minh Đạo. Nhưng mà kiếm pháp của thằng nhãi này rất kỳ dị, khống chế được tình hình, không cho Minh Đạo phát huy. Có lẽ chúng ta nên ra tay. Quy tắc trong giai đoạn này của chiến trường mộng ảo thật ra chẳng có quy tắc gì. Tuy đây là trận chiến giữa La Trinh và Minh Đạo, nhưng chẳng ai nói là người ngoài không được giúp. Nhóm võ giả đi theo Minh Đạo cũng hiểu rõ, bọn họ chỉ cần giúp Minh Đạo có không gian để phát huy, thì Sát Lục Thánh Thương chắc chắn có thể đánh chết La Trinh. Vì thế mà 8 vị võ giả này liền lập tức nhảy ra khỏi tường thành. Không xong rồi, mấy tên kia muốn nhảy vào chiến đấu. Mắt của Quý Nam sáng lên, nhưng bên trong lại là vẻ nghiêm nghị. Chúng ta cũng lên, Kim Hải nhanh chóng đưa ra quyết định. Nguyễn Linh cũng lập tức nhảy ra khỏi tường thành, dù gì thì La Trinh đang ra mặt vì nàng. Thấy hai đám võ giả trên tường thành dường như cũng muốn gia nhập cuộc chiến, nhóm võ giả đang đứng xem cuộc chiến trên lầu các của tường thành đều sôi trào hẳn lên. Càng lúc càng có nhiều người, ha ha, càng đánh thì càng náo nhiệt. Có lẽ đám võ giả bên phía La Trinh phải chịu thiệt rồi, dù sao bên phía Minh Đạo cũng có nhiều người hơn. Đám võ giả đi theo Minh Đạo đều kết bạn với nhau trong đại sảnh nhân quả, thực lực của bản thân họ cũng không phải tầm thường. Vừa mới rời khỏi tường thành, 8 võ giả này liền phân công rõ ràng cả. Hai người đi giúp Minh Đạo chống lại La Trinh, còn 3 người trực tiếp ra tay tấn công La Trinh. 4 người còn lại thì đi chặn đám người Quý Nam, Huyễn Linh đang chạy tới. Phân phối như vậy đúng là tính toán rất cẩn thận, không hề bỏ sót. Nhưng chẳng qua bọn họ đã tính sai, giống như lúc trước họ đã tính sai thực lực của La Trinh vậy. Bọn họ cho rằng La Trinh vây kín Minh Đạo như thế thì không rảnh phân tâm được nữa. Nhưng ngay trong giây phút bọn họ vừa rời khỏi tường thành, trường kiếm của La Trinh đã nổi lên một luồng kiếm ý, đồng thời hắn lật tay đâm ra. Dịch thần nhất kiếm. Đường kỵ bí nhanh chóng nổi lên này liền vẽ ra một đường kinh người trên không trung, nó gần như là lập tức đến sát tường thành chém về phía bọn họ. Hụt. Đường kiếm ý này ẩn chứa tư thế và trạng thái cực kỳ sắc bén lập tức xẹt qua tường thành. Trên mặt các võ giả vừa mới ra khỏi tường thành đều hiện vẻ ngạc nhiên, dường như còn chưa kịp phản ứng thì giữa thân thể đã phọt ra vết máu. Hai võ giả bị dính một kiếm của La Trinh chém chết ngay, rơi xuống tường thành. Một kiếm kinh khủng như thế lập tức khiến các võ giả có mặt ở đây đều chấn động. Cho dù Minh Đạo đã chịu đủ những đòn đánh của La Trinh thì trên mặt cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây mới là thực lực chân chính của người này sao? Cả bên trong và bên ngoài thành chính lúc này đều lặng ngắt như tờ, mà La Trinh thì vẫn cứ như trước không hề dừng lại dù chỉ một chút. Kiếm đầu tiên vừa lật tay đâm ra đã giết chết hai võ giả, mà kiếm thứ hai dường như cũng không do dự chút nào. Sau khi hoàn toàn đắm mình vào trạng thái đoạn tình, hành vi của La Trinh đã rơi vào trạng thái phi thường, càng không hề có chút nào gọi là nương tay. Dịch thần nhất kiếm, đường kiếm lại chém vào không trung, lại là một đường kiếm ý xẹt qua giữa không trung, kiếm thứ hai này chém chết 3 vị võ giả. Mới chỉ mấy nhịp thở, La Trinh đã dựa vào dịch thần nhất kiếm mà chém chết 5 người, hơn nữa 5 người này đều là những người đi theo Minh Đạo. 3 vị võ giả còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì dường như không hề do dự quay đầu bỏ chạy về thành chính, trong lòng bọn họ cũng buồn bực, không hiểu người này học được chiêu kiếm này ở đâu mà tại sao lại bá đạo trong từng hạt gạo đến như vậy. Ai nhát chém bén nhọn như vậy, đột nhiên chém vút lên trời quả thực khiến cho mọi người đều lơ tơ mơ. Cho dù lúc trước đám người Quý Nam cũng đã nhận ra La Trinh lấy Minh Đạo ra để thử kiếm, cho nên hắn chưa dùng hết sức. nhưng sự bộc phát của hắn lần này vẫn khiến cho bọn họ không kịp chuẩn bị về mặt tâm lý. Mặc dù đã nhảy ra khỏi thành nhưng bọn họ đều ngây người ra mà lơ lửng giữa không trung. Ở trong đại sảnh nhân quả, La Trinh chưa từng thi triển dịch thần nhất kiếm. Cái hắn thể hiện ra chẳng qua chỉ là thân thể mạnh mẽ và sức lực như một con quái vật của mình mà thôi. Tên này căn bản không cần chúng ta tới trợ giúp. Quy Nam lại nhăn cái mũi xinh đẹp của mình rồi nói. Ở đây đang có rất nhiều người vây xem, trong đó không thiếu một số kẻ liều mạng, đang âm thầm quan sát tình hình trận đấu giữa La Trinh và Minh Đạo. Theo bọn họ thấy thì điểm mộng ảo trên người La Trinh hay là Minh Đạo đều là một con số khổng lồ. Nếu đánh chết được bọn họ, giành được một nửa số điểm mộng ảo đó thôi, thì thứ hạng của những người này đều có thể tăng vọt, nhanh chóng tiến vào top đầu của đại giới này. Những kẻ liều mạng này liều mạng quan sát cũng là để đợi một cơ hội ra tay. Nếu thành công bọn họ có thể một bước lên mây, mà nếu thất bại thì cùng lắm chỉ bị giết chết một lần mà thôi. Bây giờ nhìn thấy thực lực thật sự của La Trinh, những người này cũng xóa luôn bỏ ý nghĩ điên cuồng này đi trong lòng, bởi vì hắn quá đáng sợ. Còn sắc mặt của Minh Đạo đang cầm sát lục thánh thương trong tay thì đã vô cùng bất tự nhiên, toàn thân hắn đều cứng đờ ra. Mà giờ khắc này La Trinh nhìn chằm chằm vào Minh Đạo thản nhiên nói, chúng ta tiếp tục chứ? Vây nhưng không giết, đạo chơi cờ chính là giết chết cái tâm. Nơi này là chiến trường mộng ảo, La Trinh không thể khiến tâm võ đạo của Minh Đạo vỡ vụn, nhưng cũng đủ để đả kích mạnh mẽ lòng tự tin của y. Vèo, sát lục thánh thương đâm ra lần nữa, keng, vẫn bị trường kiếm của La Trinh gạt đi. Sau đó giọng nói thản nhiên của La Trinh lại vang lên. Ngươi được coi là thiên kiêu của yêu dạ tộc, nhưng thiên kiêu thì không nên kém như vậy. Bây giờ Minh Đạo càng không thể đâm thương ra được, toàn bộ phần lưng của y đều dán sát vào tường thành. Bây giờ y đã không còn đường lui, chỉ có thể nhìn La Trinh với ánh mắt tuyệt vọng, bị dồn ép liên tục, thậm chí ngay cả xúc động, muốn ít nhất là thoát khỏi cái tên khốn như ác ma này, y cũng không có. Cho nên, ngươi đã phạm phải một sai lầm. Binh khí sắc bén là chuyện tốt, nhưng bản thân ngươi lại mất đi lòng tin. Một mực ỷ lại vào cây thương này, ngược lại không phát huy được thực lực của chính mình. La Trinh nói, trong ánh mắt khôi phục lại chút thần thái, hắn dần rút mình ra khỏi trạng thái chặt đứt tình cảm, trên mặt cũng hiện lên nụ cười hở hững. Lời nói của La Trinh khiến trái tim của Minh Đạo bỗng run lên. Quả thực, khi giao chiến với La Trinh, từ đầu đến cuối y chỉ thúc giục thương kỹ của sát lục thánh thương, chứ chưa từng dùng tới năng lực của mình. Mà sau khi bị La Trinh chặn kín thế công, y trở nên cực kỳ bị động. Không chỉ là thực lực của bản thân là không phát huy được, nhưng đúng là hắn đã hoàn toàn ỷ lại vào cây thương. Càng nguy hiểm hơn là dù sát lục thánh thương có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải xem xét xem nó nằm trong tay của ai. Từ lúc mới được rèn ra, sát lục thánh thương đã được điều khiển bằng lực tín ngưỡng của sát lục vương. Quy lực phát ra khi mà võ giả bình thường lấy chân nguyên để điều khiển quả thực không tầm thường, nhưng tất nhiên cũng không thể phát huy ra quy lực thật sự của thánh thương. Đúng thế, quả là ta đã quá ỷ lại vào thánh thương, Minh Đạo dầu dĩ nói, nhưng giây lát sau trong mắt của Minh Đạo hiện lên ý cười, đồng thời ẩn chứa chút lạnh lẽo, nhưng người cũng đã phạm một sai lầm. Sai lầm gì? La Trinh nhìn chằm chằm vào Minh Đạo mà hỏi. Sai lầm của ngươi chính là ngươi cho rằng ngươi đã thắng. Minh Đạo vừa dứt lời, trên cán của sát lục thánh thương xuất hiện hai sợi dây mây hẹp dài. Chúng bắt đầu leo ra, ngọn của hai sợi dây mây một đen một trắng này hết sức sắc nhọn. Ngay trong nháy mắt vừa mọc ra, chúng liền chui vào cánh tay của Minh Đạo. Nếu như có Huân ở đây, sẽ nhìn thấu được hành vi của hắn. Hắn đang tiến hành dâng hiến bản thân mình cho sát lục thánh thương. Sát lục vương của yêu dạ tộc là người dẫn đầu các thuộc hạ trong việc chống lại sự xâm lược của ngoại tộc. Thân là sát lục chi vương, không biết đến thất bại, chỉ có cái chết. Nếu đối mặt với đối thủ không thể chiến thắng, sát lục vương sẽ kích phát một chiêu cuối cùng của thánh thương là hiến dâng bản thân mình cho sát lục thánh thương. Tất cả kinh mạch của bản thân đều sẽ bị nhược mộc và tầm mộc thay thế. Sau khi dâng hiến cho sát lục thánh thương thì bản thân sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc do sát lục thánh thương điều khiển. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền trở thành sự tồn tại bất tử bất diệt, hơn nữa sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên khủng khiếp. Đa số sát lục vương các đời đều chết trận theo phương thức bi tráng này, nhưng trước khi chết trận họ đều kéo theo từ 2 đến 3 vị thiên tôn chết cùng. Lúc trước khi Huân bị giao đánh chết là vì đấu tranh nội bộ, cho nên Huân vẫn chưa chọn cách dâng hiến bản thân cho sát lục thánh thương. Lúc đó nàng cho rằng vẫn còn đường sống, nếu không cho dù ao tín ngưỡng bị phong ấn thì nàng cũng sẽ kéo giao xuống âm phủ cùng với mình. Nhưng ở trong chiến trường mộng ảo thì sẽ không chết thật. Sau khi Minh Đạo dâng hiến bản thân, hắn vẫn có thể quay về thành chính để sống lại. Cho nên lúc này hắn dâng hiến bản thân cho thánh thương mà không hề có chút do dự nào. Sau khi hai sợi dây mây kia xâm nhập cánh tay của Minh Đạo, sắc mặt y liền tái mét, rõ ràng là vô cùng đau đớn. Dây mây bắt đầu nhanh chóng kéo dài ra, mắt thường có thể nhìn thấy phần da trên cánh tay của y nhô lên hai đường gân. Thứ trong đó đang nhanh chóng xuyên ngang, giống như những con bò sát trườn trong cơ thể y, nhanh chóng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Kéo dài và mở rộng trong cơ thể y, từ đường cánh tay cuối cùng bao trọn lấy thân thể. Lúc này trong lòng La Trinh có một cảm giác cực kỳ xấu, đó là trạng thái cảm ứng của bản thân với nguy cơ sinh tử. Ý thức được tình huống không ổn, cánh tay của La Trinh xoay một cái đột nhiên đâm một kiếm về phía Minh Đạo. Kiếm này xuyên thẳng qua lồng ngực của Minh Đạo, nhưng đến khi La Trinh thu kiếm lại thì không hề phát hiện ra vết máu nào trên thân kiếm. Máu tươi trong cơ thể Minh Đạo đã bị sắt lục thánh thương hút sạch, còn trên sắt lục thánh thương đen trắng giao nhau kia đã nhuộm một màu đỏ như máu. Giết! Lông mày của La Trinh vừa nhíu lại, đôi phòng u thần kiếm liền bộc phát ra uy thế không thể địch nổi. Phập phập, mỗi kiếm chém về phía Minh Đạo đều có thể để lại những vết thương kinh người trên cơ thể y, nhưng vẫn không có máu tươi tràn ra. Hơn nữa trường kiếm cũng không thể chém Minh Đạo nát bấy, kinh mạch toàn thân hắn đã bị hai loại gỗ thần là nhược mộc và tầm mộc thay thế, cũng giống như gỗ kiến mộc vậy, loại gỗ thần đến từ cái nơi còn vượt qua cả thiên đạo này, căn bản không thể đứt lìa dễ dàng. Không bao lâu sau, Minh Đạo thình lình mở mắt. Lúc này ánh mắt của y đờ đẫn lộ ra ý chết chóc, đồng thời cổ họng không tự chủ được phát ra âm thanh kỳ quái. Sau khi dâng hiến bản thân cho sát lục thánh thương liền trở thành chủ nhân của Minh Đạo, còn Minh Đạo trở thành cương thi, bị nó khống chế. Ý thức được chuyện này không hay, La Trinh đột nhiên lui về phía sau, dọc theo tường của thành chính, kéo giãn khoảng cách vài trượng với Minh Đạo. Vào thời khắc này Minh Đạo đã bắt đầu chuyển động, hoặc có thể nói là thánh thương đã bắt đầu chuyển động. Ồ! Mặc dù động tác hơi cứng nhắc giống như cương thi, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh lạ thường, đến mức La Trinh cũng khó lòng né tránh. Mặc dù La Trinh đã kéo giãn một khoảng cách không gần, nhưng trong nháy mắt Minh Đạo cầm sắt lục thánh thương trong tay, liền đuổi kịp La Trinh. Nhát thương hai đầu ở trong tay y đâm tới La Trinh càng là nhanh như ánh chớp. Đó chỉ là một cú đâm bình thường, không có gì đẹp đẽ, nhưng hết sức chí mạng, bởi vì tốc độ của nó đã nhanh đến mức mà bản thân La Trinh không thể lý giải. Võ học trong thiên hạ này duy chỉ có nhanh là không thể phá. Sau khi tốc độ đạt đến cực hạn như vậy, từng chiêu thức đều là đòn chí mạng. Mặc dù La Trinh đã sử dụng bát khúc phi yên cố sức uốn lượn thân thể mình, nhưng cũng khó mà thoát được. Một thương kia xuyên thẳng qua ngực phải của La Trinh, sau đó xuyên ra sau lưng, để lại 4 cái lỗ máu trên vai hắn, máu tươi chảy ra ào ạt. Một thương thuận lợi, tay phải của Minh Đạo nhẹ nhàng co lại đâm ra thương thứ hai. Trước khi Minh Đạo dâng hiến bản thân đã chuyển đến suy nghĩ phải đánh chết La Trinh cho thánh thương, lúc này mục tiêu duy nhất của sát lục thánh thương chính là đánh chết La Trinh, không chết thì không thôi. Nhưng thương thứ hai của Minh Đạo vừa mới đâm ra, La Trinh lại lượn một vòng, rồi xoay người lao vào trong thành chính ở bên cạnh. Minh Đạo dâng hiến bản thân cho thánh thương xem như đã là tự nguyện chết, biến thành một con rối chỉ biết chết chóc. La Trinh lui về thì Minh Đạo cũng thuận thế truy sát. Nhưng vì có quy tắc thiên đạo bảo vệ, Minh Đạo cầm thánh thương trong tay, bị ngăn cản ở ngoài tường thành, giống như những chiếc đầu lâu nhỏ kia. Điểm khác biệt là đầu lâu nhỏ không thể xuyên qua lớp màng mỏng kia, mà Minh Đạo bây giờ đang bị thánh thương chi phối lại có được năng lực đó. Soạt, màng mỏng vô hình kia bị ánh sáng đỏ như máu do thánh thương phóng ra, trực tiếp xé rách, không ngờ y lại chui thẳng vào trong thành chính. Sức chống đỡ của thân thể đã dâng hiến quyết định uy lực của thánh thương. Ví dụ sau khi huân dâng hiến bản thân thì có thể hoàn toàn ép kiệt được tiềm năng của thánh thương, uy lực bộc phát ra không gì sánh nổi. Có điều sau khi Minh Đạo dâng hiến bản thân thì thực lực của y cũng tăng vọt. Nhưng mà dù đã phá tan màng mỏng vô hình kia, y vẫn bị quy tắc thiên đạo trong thành chính áp chế. Sau khi tiến vào, La Trinh nhanh chóng lui về sau, còn thánh thương thì điên cuồng xoay tròn liên tục phá vỡ quy tắc thiên đạo để đuổi giết La Trinh. Thời khắc này La Trinh không thể đánh trả, dù sao thì trong thành chính cũng là cấm chiến đấu. Thêm vào đó căn bản cũng là vì La Trinh cũng không muốn ra tay với Minh Đạo. Trong thành chính này cấm bay, cấm chiến đấu, cho nên hắn một mạch lui về phía sau. Cũng may là nhờ bị quy tắc thiên đạo áp chế nên tốc độ của Minh Đạo cũng không nhanh. Để làm ngược lại quy tắc thiên đạo thì cần có sức lực cực lớn. Tuy rằng sau khi dâng hiến bản thân hắn có thể đối đầu với quy tắc thiên đạo ở một mức độ nhất định nào đó, nhưng nếu cứ tiếp tục đi ngược lại quy tắc như vậy thì là vô cùng khó khăn. Tốc độ của Minh Đạo không hơn được La Trinh bao nhiêu. Còn nhóm võ giả đứng ngoài thì chỉ có thể xem cuộc vui, dù sao mọi người cũng đều không thể ra tay trong thành. Từ tường của thành chính, La Trinh lui một mạch về phía sau, còn Minh Đạo liên tục áp sát, cây thương hai mũi này cứ xoáy, rồi lại bay về. Phía La Trinh nhanh như chớp, khoảng cách giữa thương và cây mũi của hắn còn chưa tới một thước. Rồi sau đó đuổi chạy một trượng, 20 trượng, 30 trượng, cứ thế lùi đến khi khoảng cách đạt 100 trượng thì mũi thương kia chỉ còn cách mặt La Trinh chưa tới 2 tấc. Thế nhưng ngay vào lúc này, Minh Đạo chợt bất động, cứng đờ tại chỗ. Mọi người đều im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước đây họ chưa từng nhìn thấy trận đánh nào mà có thể đánh từ bên ngoài đánh vào tới trong thành chính. Ù, một cơn gió nhẹ thổi qua, một chút bột phấn bay xuống từ trên cơ thể Minh Đạo. Chẳng mấy chốc cả thân thể y bắt đầu giã nát ra, hóa thành những hạt bụi rồi sụp đổ. Còn thanh sắt lục thánh thương kia cũng keng một tiếng rơi xuống mặt đất. Trước đây quả thực Minh Đạo đã dựa vào sức mạnh của sắt lục thánh thương nên có thể chống lại được quy tắc thiên đạo ở một mức độ nhất định nào đó. Nhưng mà việc dâng hiến bản thân cũng phải có giới hạn về thời gian. Bản thân càng mạnh thì thời gian tương ứng càng dài. Với tu vi thần hải cảnh của Minh Đạo bây giờ, việc dâng hiến bản thân mình cho sắt lục thánh thương có thể duy trì trong chưa đầy 50 nhịp thở. Sau khi toàn bộ sức sống của y bị sát lục thánh thương hút hết và sức mạnh của sát lục thánh thương cũng suy kiệt, thì quy tắc thiên đạo lại tạo thành một lực đè ép không thể chống cự, áp chế thân thể của y, cho nên thân thể y mới biến thành bột mịn chỉ trong nháy mắt. Ù, một luồng ánh sáng màu đỏ bồng bềnh lướt qua, chính là linh hồn của Minh Đạo sau khi chết đi, tuy nhiên y sẽ quay về sống lại trong thành chính. Mà chân mày của La Trinh đang lúc này cũng nhíu lại, không có điểm mộng đảo ư. Minh Đạo thân là thiên kiêu, đã thế còn vượt qua đại sảnh nhân quả, chiến đấu trong thành chính trung tâm khá lâu, số điểm mộng ảo trong cơ thể chắc chắn rất kinh người. Nhưng lúc này trong cơ thể Minh Đạo lại không hề có điểm mộng ảo phun ra, cho nên trên mặt La Trinh đầy vẻ nghi hoặc. Thứ hạng của Minh Đạo quả thực còn cao hơn cả La Trinh, y xếp thứ 4 trong đại giới này và xếp thứ 88 trong toàn bộ chiến trường. Nhưng Minh Đạo chết lại không tuôn ra điểm mộng ảo nên mọi người đều nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Vì sao Minh Đạo chết rồi lại không có điểm mộng ảo vậy? Vậy chẳng phải là ăn gian sao? Hoặc nhớ đâu Minh Đạo này có thủ đoạn khác? Không chỉ La Trinh mà những người khác cũng ngờ vực. Cả đám người Quý Nam Kim Hải cũng đi từ tường thành xuống xuống tới phía La Trinh. Chỉ có Huyễn Linh là thở dài một hơi. Mặc dù có thể coi La Trinh là chạy trốn nhưng chung quy lại hắn vẫn thắng. Chém giết với thiên kiêu thường đều đi kèm với nguy hiểm rất lớn, tuy nhiên phần thưởng tương ứng cũng là vô cùng hậu hĩnh, ví dụ như điểm mộng ảo lớn như trời bể. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng cười lạnh lẽo truyền đến, một vị võ giả lập tức đi tới trước mặt La Trinh. Khà khà, nếu Minh Đạo lão đại chịu dâng hiến bản thân thì cũng đã nghĩ xong đường lui, hẳn là ngươi cũng thấy kỳ quái rồi chứ gì. Võ giả này chính là võ giả đi theo Minh Đạo. Trước đây hai kiếm của La Trinh đã chém chết 5 người, 3 người còn lại liền lui về thành chính, người này là một trong số đó. Hắn vừa đi vừa liếc sát lục thánh thương trên mặt đất rồi không đếm xỉa gì tới nữa. Theo quy tắc, sau khi chết trong chiến trường mộng ảo thì quần áo đồ dùng trang bị, bao gồm cả nhẫn tu di của võ giả, đều sẽ xuất hiện một lần nữa khi sống lại. Nhưng kỳ quái là sát lục thánh thương này vẫn chưa biến mất mà lại rơi xuống chỗ này. Tất nhiên võ giả này không mong sát lục thánh thương rơi vào tay La Trinh. Trước mắt La Trinh chưa nhặt sát lục thánh thương lên, hắn vừa nói vừa tới gần cây thương, hai mũi này, dù sao trong thành chính này không thể chiến đấu, ai cướp được thì chính là của người đó. Ngờ vực thì ngờ vực, nhưng khi La Trinh nhìn thấy võ giả kia đi tới như vậy, đầu ngón chân hắn nhẹ nhàng ước lượng, kêu sát lục thánh thương lên, sau đó nhét ngay vào nhẫn tu di, trên mặt còn có ý cười nhẹ với võ giả kia. Đúng là ta cảm thấy rất nghi hoặc, ngươi có thể giải thích cho ta không? Nhìn thấy hành động của La Trinh, sắc mặt võ giả này lập tức đờ ra, trong lòng thầm mắng một câu, sau đó lạnh lùng nói. Minh Đạo đại ca lấy được 3 cái lệnh bài miễn trừ, 3 lệnh miễn trừ này giúp đại ca không bị mất điểm mộng ảo khi chết. Ừ, đừng nói là ngươi đánh chết 1 lần, cho dù 3 lần thì cũng không thu hoạch được gì đâu. Ta khuyên ngươi, giao vũ khí của Minh Đạo đại ca ra đây, bằng không đại ca tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Mọi người nghe thấy lời giải thích này thì trong lòng mới bừng tỉnh, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Không ngờ lại có được tới 3 cái lệnh miễn trừ, cũng thật là ghê gớm. Trong lòng La Trinh thì lại cảm thấy thoải mái, bởi hắn chỉ hơi tò mò mà thôi. Nếu hắn đã có cơ duyên lấy được 1 tấm Na Di lệnh, thì người ta lấy được 3 tấm lệnh bài miễn trừ cũng chẳng có chi kỳ lạ. Còn về lời uy hiếp của người này, La Trinh chỉ cười khẩy coi hắn như đánh giấm. Không tha cho ta sao? Thiếu sát lục thánh thương này thì hắn có tư cách gì để mà không tha cho ta? Không cần biết thực lực của bản thân Minh Đạo thế nào, nhưng y đã có cảm giác sợ La Trinh thì đã thua trước 1 bước, trên mặt khí thế. Bây giờ thánh thương lại bị La Trinh đoạt đi, căn bản y không có dũng khí mà đối đầu chính diện với La Trinh. Chẳng mấy chốc Minh Đạo đã sống lại trong thành chính, nhanh chóng chạy tới. Vừa mới nhìn thấy La Trinh, sắc mặt y liền trở nên u ám hỏi ngay, vũ khí của ta đâu? Sau khi dâng hiến bản thân, ý thức của y liền bị phong bế cho nên mãi đến lúc chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này nhìn thấy La Trinh vẫn yên lành đứng đây, còn thánh thương của y thì không thấy đâu, sao sắc mặt của y có thể dễ coi cho được. bị tên kia cướp rồi, võ giả kia nói với Minh Đạo. Trong mắt Minh Đạo lóe lên vẻ giận dữ, chìa tay ra lạnh lùng nói, trả đây. Sắt lục thánh thương này vốn dĩ không phải của ngươi, sao lại nói chữ trả? La Trinh cười khẩy. Trong lòng La Trinh bắt đầu dự tính rằng nếu đoạt được thanh sắt lục thánh thương này, có nên tiêu hao 5 triệu điểm mộng ảo để đi vào đại sảnh nhân quả một chuyến nữa hay không? Nếu thời gian còn kịp, La Trinh thực sự rất muốn tặng cho Huân một niềm vui bất ngờ. Nghe thấy lời của La Trinh, Minh Đạo liền dán mắt quan sát hắn một lúc, trong mắt lóe ra tia nhìn sắc bén. Không ngờ La Trinh vang danh thiên hạ chẳng qua lại chỉ là tên hèn nhát, không dám đối địch chính diện với ta, còn muốn cụp đuôi trốn vào thành chính, lấy quy tắc thiên đạo để áp chế ta, suýt chút còn bị ta giết chết, ha ha. Lúc này không thể chiến đấu trong thành chính, Minh Đạo cũng chỉ có thể kích động bằng lời lẽ. Chúng ta có thể ra thành tái chiến, La Trinh dửng dưng nói. Trả thương cho ta thì tất nhiên có thể tái chiến, Minh Đạo lại nói. La Trinh khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt chế nhạo nhìn chằm chằm vào Minh Đạo. Dĩ nhiên là không thể trả thương. Ừ, vậy không cần bàn nữa. Thân ta ở trong thành chính người cũng chẳng thể làm gì được, Minh Đạo lạnh giọng nói. Đánh với La Trinh một trận, tuy rằng y bị đoạt mất binh khí, nhưng đây cũng không phải việc lớn gì. Bây giờ Minh Đạo đang xếp thứ tư trong đại giới này, chắc hẳn có thể bình yên tiến vào giai đoạn kế tiếp. Còn sát lục thánh thương thì cùng lắm là một cái hình chiếu, mất đi thì cũng không quan trọng. Nhưng giai đoạn tiếp theo Minh Đạo lại chỉ có thể dùng pháp bảo bản mạng của mình. Lúc này ánh mắt của Minh Đạo lướt qua, nhìn chăm chú vào người, Viễn Linh. Ngươi, cái đồ tiện nhân này, mau tới đây cho ta. Thăm dò bí cảnh, y đã giành được 3 cái lệnh bài miễn trừ. Với uy danh của thánh thương, nếu dâng hiến bản thân gần như là y có thể đứng ở vị trí bất bại. Sau khi dâng hiến bản thân mình cho sát lục thánh thương thì đừng nói thiên kiêu bình thường, cho dù là đạo tử y cũng có thể tùy ý đánh chết như thường. Nhưng tình huống này cần phải xảy ra ở vùng hoang dã. Nếu y gặp La Trinh ở vùng hoang vu cách xa thành chính thì La Trinh chắc chắn phải chết. Còn Minh Đạo tuy đã dâng hiến bản thân nhưng cũng sẽ không bị mất điểm mộng ảo. Song vừa rồi bị La Trinh đùa bỡn, Minh Đạo lại không kiềm chế được. Thực ra lựa chọn tốt nhất của y hẳn là dẫn La Trinh về vùng hoang vu. Nhưng mới đầu Minh Đạo cảm thấy mình dựa vào thánh thương là đủ để đánh bại, đánh chết La Trinh. Còn sau khi rơi vào thế bị động thì đã mất đi cơ hội, cho nên mới phải lựa chọn dâng hiến vào lúc đó. Làm như thế chắc chắn là một hành động ngu xuẩn. Bên cạnh y là thành chính, cho dù y có dâng hiến bản thân thực lực tăng vọt thì cơ bản cũng không thể đánh chết La Trinh ngay trong thành chính được. Kết quả sau cùng là thánh thương liền bị La Trinh đoạt mất. Có thể tưởng tượng những gì tích tụ trong lòng Minh Đạo bây giờ. Lúc này nhìn thấy Huyễn Linh lặng lẽ đứng cách đó không xa, tất nhiên y phải tìm người để phát tiết phiền muộn. Nghe thấy tiếng quát lớn của Minh Đạo, thân thể Huyễn Linh cách đó không xa chợt run lên. Không cần phải đi qua, Quý Nam thấp giọng nói. Trên mặt Huyễn Linh thoáng hiện lên vẻ phức tạp, liền đứng yên tại chỗ không động đậy. Đồ đê tiện, đừng quên hiện tại thân thể ngươi đang ở đâu. Minh Đạo nhìn chằm chằm vào Huyễn Linh lạnh giọng nói, khóe miệng thậm chí còn hiện lên ý cười đê tiện. Huyễn Linh còn đang ở trong cung của y. Trong chiến trường mộng ảo có lẽ Minh Đạo không thể gây khó dễ cho nàng, nhưng một khi rời khỏi chiến trường mộng ảo, nàng cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi của y mà thôi. Huyễn Linh mím môi, trong mắt lộ ra một nét bi thương. Tuy Huyễn Linh chưa từng giải thích, nhưng với ánh mắt của đám người Kim Hải Quý Nam, làm sao không nhìn ra Huyễn Linh không thể làm theo ý mình. Cuối cùng Huyễn Linh vẫn là rời bước đi về phía Minh Đạo. Nụ cười trên mặt Minh Đạo càng lúc càng đậm hơn. Trước đây y tranh chấp với La Trinh cũng là bởi vì Huyễn Linh, y chịu thiệt ở chỗ La Trinh, nhưng cuối cùng La Trinh cũng không thể làm gì y. Khi Huyễn Linh đi một bước nữa, La Trinh lại chắn giữa hai người, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Đạo chầm chầm. Làm sao? Minh Đạo nói với giọng điệu trầm chọc, bỏ qua cho nàng. La Trinh thản nhiên nói, có thể. Minh Đạo sảng khoái cười nói, đưa thương cho ta. Trên mặt La Trinh lộ ra một chút chần chờ, hắn thực sự có ý định phục chế một thanh sát lục thánh thương. Lúc này Minh Đạo cũng nhìn ra mặc dù La Trinh thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng trên thực tế vẫn là rất coi trọng đồng bạn của mình. Mặc dù Huyễn Linh chỉ xông vào đại quảnh nhân quả cùng hắn một lần, nhưng La Trinh cũng sẽ không chờ mắt đứng nhìn. Ánh mắt của Minh Đạo lại nhìn lên người Huyễn Linh hạ lệnh, cởi sạch y phục của ngươi ra, múa ngay một vũ điệu sexy khêu gợi để góp vui cho mọi người. Nghe thấy lời của Minh Đạo, rất nhiều võ giả vây xem ở đây đều kích động. Nữ tử yêu dạ tộc ai nấy đều lạnh lùng cao quý, ngày thường khó mà nhìn thấy được thân thể của họ. Huyễn Linh cắn chặt răng, Minh Đạo, ta. Nhớ cho kỹ, ngươi hoàn toàn không phải là nữ nhân của ta, mà chỉ là đồ chơi của ta mà thôi. Nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi không có lựa chọn. Ý cười của Minh Đạo càng phát ra nồng đậm. Dưới con mắt của Minh Đạo, Huyễn Linh căn bản không có đường phản kháng. Ở bên ngoài là như vậy, mà trong chiến trường mộng ảo cũng là như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, phái thánh thương không chỉ có mỗi Huyễn Linh rơi vào trong tay hắn, mà còn rất nhiều thân nhân của nàng đều bị giam cầm. Với địa vị của Minh Đạo, có thể nói y đã nắm giữ Huyễn Linh trong lòng bàn tay, bao gồm cả sự sống chết những người thân bên cạnh nàng. Huyễn Linh không thể làm trái lệnh y. Huyễn Linh cắn răng, ánh mắt lia nhanh qua La Trinh nhẹ giọng hỏi, La Trinh, ngươi sẽ cùng vương của ta trở lại Yêu Dạ tộc chứ? Vương của ta ở đây tất nhiên là chỉ Sát Lục Vương mà phái thánh thương họ ủng hộ, chính là Huân. Đột nhiên nghe thấy vấn đề này, La Trinh hơi sững sờ. Huyễn Linh rất kiệm lời, tuy rằng hắn với Kim Hải Quý Nam cũng đoán ra đại khái, nhưng lại không thể đoán được tường tận chân tướng, dẫu sao hắn không phải là nhà tiên tri. Từ 6 năm trước ta vẫn hy vọng, vẫn luôn hy vọng La Trinh và Huân có thể trở về, có thể giải cứu ta từ trong Đông Minh Cung chết tiệt kia ra. Ta còn rất trẻ, mới chỉ có 28 tuổi, ta còn có cơ hội trở thành thiên kiêu của Yêu Dạ tộc, ta không muốn là một món đồ chơi của Minh Đạo, thiên phú của ta mạnh hơn y. Nhưng ta cũng biết mấy năm là quá ngắn, không thể nào nhanh như vậy, có lẽ ta thực sự không chờ được tới ngày đó. Huyễn Linh vừa nói mà nước mắt đã tuôn rơi. Không chỉ một mình nàng mong mỏi mà toàn bộ phái thánh thương đều đang chịu nhục, đều sống tạm, đều đang chờ đợi một ngày kia, Huân hùng thế trở về. Huyễn Linh rất rõ hậu quả nếu như hôm nay không vâng lời Minh Đạo, đến khi rời khỏi chiến trường mộng ảo thì kết cục của nàng sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng nàng cũng hiểu, nhìn qua thì Minh Đạo đang làm khó chính nàng, nhưng thực ra y muốn dùng bản thân nàng để áp chế La Trinh mà thôi. Bây giờ trong lòng Huyễn Linh đã hiểu rõ, nàng không hy vọng mình gây ra được bất kỳ ảnh hưởng gì đối với La Trinh. Lúc này nàng chỉ muốn nhận được một đáp án từ trong miệng La Trinh mà thôi. Nét mặt của Huyễn Linh bây giờ khiến trái tim La Trinh xúc động. Đến bây giờ việc trợ giúp Huân trở về vương vị vẫn đang rối bời. Mặc dù hắn đi âm la giới, phái người lẻn về Yêu Dạ tộc, sau đó còn có Sát Lục Diệt Tuyệt bí mật thông báo về bí ẩn giấu trong ngôi sao nào đó. Nhưng La Trinh bị nhốt trong tiên phủ, 6 năm nay vẫn chưa có hành động được gì. Hắn không biết là trong Yêu Dạ tộc còn có nhiều người đặt kỳ vọng lớn lao vào mình như vậy. La Trinh nhìn chằm chằm vào Huyễn Linh, giơ tay lau khô nước mắt trên mặt nàng, gật đầu nói ra 2 chữ, ta sẽ. Chỉ 2 chữ ấy đã khiến cho Huyễn Linh ngừng khóc, sau khi gật đầu dụi dụi mắt, nàng lại đi về phía Minh Đạo, trên mặt quả thực hiện lên nụ cười lạnh, gần như đoạn tuyệt. Sau khi cái mũi cao thanh tú của nàng sụt xịt mấy hơi rồi mới lên tiếng, Minh Đạo, thực ra ta vẫn muốn nói với ngươi, ta cảm thấy nếu không phải dựa vào cha ngươi, thiên phú của ngươi chắc chỉ là thứ bỏ đi. Nàng dừng lại một lát rồi tiếp tục nói, lúc ở trên giường ngươi lại càng vô dụng hơn. Nói xong trên mặt Huyễn Linh bỗng lộ ra nụ cười thoải mái vô cùng dịu dàng, hình như có vẻ như được giải thoát. Nhưng năm gần đây nàng đã nhẫn nhịn đủ rồi, người kiệm lời như nàng mà lại nói nhiều như vậy. Đối với Yêu Dạ tộc thì chuyện phong nam nữ phóng khoáng hơn nhân tộc không ít, cho nên nàng nói ra những lời này rất thoải mái. Một nam nhân dù có phóng khoáng hay không thì có lẽ khó nhất là tha thứ cho việc nữ nhân vạch trần điểm yếu của mình ngay trước mặt, thậm chí là trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa Huyễn Linh cũng lắm chỉ là một trong rất nhiều món đồ chơi của y. Trên mặt Quý Nam cách đó không xa ửng hồng nhịn không được mà bật cười, còn rất nhiều võ giả chung quanh ít nhiều gì trên mặt có chút khác thường. Đường đường là một thiên kiêu, một cường giả thần hải cảnh, chẳng lẽ nào phương diện kia lại không được. Kim Hải thì một tay đặt trước ngực, sắc mặt bình tĩnh nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Thương Ma thì nhịn không được trực tiếp là cười bò ra, cổ họng hắn phát ra những tràng cười hết sức chói tai. Cả khuôn mặt của Minh Đạo đều cứng ngắc, y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Huyễn Linh, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt để cắt nát nàng ra. Dưới cơn tức giận không ngờ y lại cười phá lên. Ha ha, Huyễn Linh, không ngờ thả ngươi vào chiến trường mộng ảo một lần, ngươi lại khá lên rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi có biết sẽ phải trả cái giá như thế nào không? Chết, Huyễn Linh bình tĩnh nói, cho tới bây giờ dường như tâm nguyện của nàng đã được thỏa mãn bởi lời hứa hẹn của La Trinh, dù sao nàng cũng đã chán ghét cuộc sống tạm bợ, cuộc sống trở thành đồ chơi cho người khác này. Không, Minh Đạo lắc đầu, ta làm sao có thể để ngươi dễ dàng chết đi được, ngươi hẳn phải hiểu rõ hình phạt lợi hại nhất của Yêu Dạ tộc ta chứ. Huyễn Linh hở hứng trả lời, vĩnh dạ hình chứ gì? Đúng, ta phải đưa ngươi, đưa cả tộc ngươi vào vĩnh dạ hình, ta muốn cho các ngươi bị đày đọa tới mức vĩnh viễn khó quên. Cảm xúc của Minh Đạo kích động lạ thường, y ngông cuồng gầm thét, chỉ có thể dùng sự uy hiếp này để phát tiết. Trong lòng La Trinh cũng khẽ thở dài, chỉ trách thực lực bản thân mình không đủ, hắn lớn mạnh sớm ngày nào thì có thể đưa Huân trở về Yêu Dạ tộc sớm ngày đó. Thế nhưng ngay vào lúc này, ở bên tai mọi người lại truyền tới giọng nói lạnh lùng, quy tắc của chiến trường mộng ảo đã thay đổi, hủy bỏ hạn chế chiến đấu trong thành chính, đồng thời cũng hủy bỏ luôn cả lệnh cấm bay. Mọi người có thể tùy ý ra tay ở bất cứ địa phương nào. Là giọng nói của cô gái thần bí kia, nàng là người đã nhiều lần tuyên bố quy tắc của chiến trường mộng ảo. Bây giờ quy tắc bỗng nhiên thay đổi. Ở giai đoạn thứ nhất của chiến trường mộng ảo, các thành chính đã trở thành nơi bảo vệ cho võ giả, bởi vì trong thành có quy tắc thiên đạo rất mạnh, chỉ cần người không ra khỏi thành thì sẽ được đảm bảo an toàn. Cho dù là thiên kiêu hay đạo tử thì cũng không làm gì được ngươi. Nhưng càng về các giai đoạn phía sau, cạnh tranh trong chiến trường mộng ảo sẽ càng ngày càng khốc liệt, điểm mộng ảo bắt đầu ít biến động hơn. Ví dụ như Minh Đạo, người có rất nhiều điểm mộng ảo xếp hạng thứ tư của một đại giới, chỉ cần y không rời khỏi thành chính thì những người xếp hạng sau rất khó mà đuổi theo. Thế nhưng đúng vào lúc này, quy tắc của chiến trường mộng ảo lại thay đổi. Thành chính không còn là nơi tránh gió cho các võ giả nữa, ngược lại nơi đây sẽ biến thành chiến trường tu la. Dù sao thì gần như tất cả võ giả đều tập trung trong các thành lớn, chỉ có một số ít võ giả rời khỏi thành chính tiến vào nơi hoang dã vô tận để thăm dò bí cảnh. Giờ đã không còn hạn chế nên tất cả võ giả có thể tự do chiến đấu. Trong nháy mắt hạn chế biến mất, đám đầu lâu nhỏ vẫn quanh quẩn bên ngoài lập tức xông vào bên trong, cắn xé sau lưng La Trinh. Đám đầu lâu lúc nhúc này xếp thành một hàng giống như một tấm áo choàng được bện lên từ đầu lâu. Minh Đạo vốn còn đang cười rất ngông cuồng, nhưng bỗng nghe được giọng nói của cô gái thần bí thì y không khỏi ngẩn người ra. La Trinh thản nhiên liếc nhìn Minh Đạo nở nụ cười. Sao không cười mẹ mày nữa đi? Lúc trước Minh Đạo không để ý đến việc bị đánh bại, trong tay y đang có 3 tấm lệnh bài miễn trừ, thế nên cho dù có bị La Trinh giết đến 3 lần thì điểm của y cũng không tổn thất. Huống chi sau khi bị đoạt mất sát lục thánh thương, y cũng sẽ không ngu ngốc xông ra khỏi thành chính lần nữa, thì La Trinh cũng chẳng thể làm gì được y. Ai ngờ việc hạn chế chiến đấu trong thành chính lại bị giải trừ ngay vào lúc này. Một luộc hơi lạnh xẹt qua phía sau cổ của y. Chỉ cần y bảo vệ được vị trí thứ tư trong đại giới của mình thì y tuyệt đối có thể tiến vào giai đoạn kế tiếp của chiến trường mộng ảo. Nhưng sau khi ý thức được nguy cơ, Minh Đạo gần như là bắn ngược về phía sau theo phản xạ. Y đã mất đi dũng khí chiến đấu trực diện với La Trinh. Trong suy nghĩ của y bây giờ chỉ có là chờ hay chay nặng chạy. Nhất thời toàn bộ trung tâm thành chính trở nên hỗn loạn. Không phải là chỉ có một tòa thành chính này mà tất cả trong 50 đại giới, tất cả các thành đều hỗn loạn. Các võ giả trong thành chính đều bắt đầu giết chết đối phương, không hề kiêng kỵ gì. Nên rất nhiều võ giả bỏ chạy tứ tán, thành chính không còn là nơi che chở cho bọn họ nữa mà giờ đã trở thành một cái lò mổ. Tại một chỗ khác trong đại giới, từng ngón tay thon dài khẽ bay múa điều khiển những thanh kiếm múa theo, triển khai một kiếm trận cực kỳ phức tạp, bao phủ lên cả một tòa thành. Kẻ yếu, kẻ mạnh, kẻ am hiểu ẩn nấp hay kẻ am hiểu tập kích, có đến 8 phần 10 số võ giả trong thành đều chết dưới kiếm trận này. Kéo cầm nghiêng đầu nhìn thành chính chẳng khác gì khu phế tích kia, tỏ vẻ còn chưa thỏa mãn. Cũng khá may, đám võ giả kia cứ trốn thông thành không chịu ra, kết quả đúng lúc ta đang định rời đi thì quy tắc thay đổi. Người có thể dùng sức mạnh một người tiêu diệt cả tòa thành trong nháy mắt giống như Khế Ấu Cẩm là tương đối ít, thế nhưng không phải là không có. Rất nhiều cường giả sau khi phản ứng đều cố gắng giết chết hết võ giả trong thành chính. Mọi người đứng bên ngoài quan sát đều nhìn thấy thứ tự trên bảng xếp hạng kim tự tháp đang nhanh chóng thay đổi. Rất nhiều cái tên vô danh không ngừng leo lên trên đỉnh kim tự tháp giống như thủy triều. Võ giả càng xếp hạng ở phía sau thì dao động càng lớn. Ngược lại biên độ dao động của võ giả xếp hạng đầu lại nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao những võ giả xếp hạng đầu đều là những kẻ thuộc tầng đỉnh của chuỗi thức ăn trong chiến trường mộng ảo. Quy tắc thay đổi không những không có hại với bọn họ mà ngược lại còn vô cùng có lợi. Trong tình huống này, cường giả càng có cơ cướp được nhiều điểm mộng ảo hơn. Trước đây cơ lạc tuyết khống chế một tòa thành chính, nhưng cùng với một võ giả, nàng cũng chỉ có thể thu được 2 lần điểm mộng ảo mà thôi. Nếu thu quá nhiều, mọi người chắc chắn sẽ quyết định không ra khỏi thành nữa. Dù sao nếu ra khỏi thành sẽ bị cơ lạc tuyết giết chết, vậy thì chẳng khác nào tặng điểm mộng ảo cho nàng. Lúc này cơ lạc tuyết không cần thu điểm mộng ảo nữa, nàng sẽ dùng tốc độ cực nhanh cướp đoạt cả tòa thành chính, bởi dù sao cũng không ai có thể ngăn cản được nàng. Nhưng muốn làm vậy thì còn phải xem đó là thành chính nào. Ví dụ như thành chính mà La Trinh đang đứng là lối ra của đại sảnh nhân quả, trong đó có vô số cường giả. Ngoài trừ Minh Đạo ra thì còn có mấy vị thiên kiêu khác. Thế nên chưa ai có thể làm được giống như khi Ấu Cầm, tùy tiện giết chết 80% võ giả trong thành, cho dù là bản thân La Trinh cũng không làm được. Quý Lê Nam, Nguyễn Linh, các người tự bảo vệ mình cho tốt. Nói xong thân hình của La Trinh vọt lên đuổi theo Minh Đạo. Tốc độ lui lại của Minh Đạo rất nhanh, đối mặt với La Trinh y rút lui mấy chục trượng sau đó xoay người bay lên. Nhưng phản ứng của La Trinh không hề chậm, gần như nháy mắt Minh Đạo bay lên, hắn đã theo sát. Mặc dù La Trinh đã cướp thánh thương nhưng vẫn chưa lấy được điểm mộng ảo của y. Lúc này trong đầu La Trinh chỉ có một suy nghĩ, đó là phải cướp sạch tất cả điểm mộng ảo của Minh Đạo. Quý Nam, Cương Hải, Tương Ma, Huyễn Linh và Ám Tư nhanh chóng tụ cùng một chỗ. Vốn dĩ đám võ giả còn đang định đứng ngoài xem xét, lúc này lại quay ra vùng tay đánh nhau hoặc bỏ chạy bán sống bán chết như Minh Đạo. Rất nhiều võ giả nhào nhào bay lên trời, nhanh chóng bỏ chạy tứ tán. Đám võ giả phản ứng nhanh nhất thì thành công bỏ chạy đến những nơi hoang dã tạm thời lánh đi. Võ giả phản ứng chậm bị người ta săn giết, sau khi nộp một nửa niềm mộng ảo của mình, người đó lại bắt đầu sống lại ở một góc nào đó trong thành chính. Thực lực của đám người Quý Nam không tầm thường, nếu năm người bọn họ hợp sức lại, sợ rằng ngay cả La Trinh cũng khó đối phó. Ngoài trừ mấy thiên kiêu ít ỏi trong thành chính, bọn họ sẽ không gặp kẻ thù nào khó nhằn ở đây. Nói trắng ra là chỉ có bọn họ cướp điểm của người khác, chứ người khác khó có khả năng cướp điểm của họ. Từng luồng ánh sáng sắc bén tản ra xung quanh, từng đợt chân nguyên dao động đột kích. Cảnh tượng này chỉ xuất hiện trong chiến tranh giữa các chủng tộc. Mặc dù mấy năm nay có rất nhiều lời đồn nói rằng sẽ có nhiều chủng tộc trong vũ trụ bị rơi vào hỗn loạn, bùng nổ một cuộc chiến trước nay chưa từng có, trận chiến tranh đó mới thực sự coi là đại thế chi tranh. Lúc này xem như là bọn họ diễn tập một lần trong chiến trường mộng ảo. Mà bên kia là Trình không để cho Minh Đạo bỏ chạy quá xa. Khi hắn bay lên độ cao ngàn trượng, y lập tức bị La Trình chặn lại. La Trinh cầm sắt lục thánh thương trong tay, một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, nụ cười thản nhiên nhìn Minh Đạo. Bây giờ ta nên giết người 3 lần hay 5 lần, người chọn cái nào, cho người chọn. Bị giết chết 1 lần, số điểm bị giảm xuống 1/2, 2 lần giảm xuống 3/4, 3 lần sẽ giảm xuống 7/8. Minh Đạo xa sầm nét mặt, nếu bị La Trinh giết chết 3 lần, sợ rằng thứ hạng của y sẽ rớt khỏi top 100.000 người. Đó là tổn thất mà y không chấp nhận nổi. Y lật tay một cái lấy ra một cây trường thương màu tím. Đây là kiện thần khí nhất phẩm, vũ khí bản mệnh của Minh Đạo. Trường thương này cũng không tệ, dù sao thì y cũng là con trai của Thiên Tôn. Cây thương này không phải là thứ mà võ giả bình thường có thể so sánh được. Tuy nhiên, nó chắc chắn là không so được với cây sắt lục thánh thương, là cây binh khí hàng đầu của yêu dạ tộc. Lúc này sắc mặt của Minh Đạo tái xanh, nhìn chăm chăm vào La Trinh mà trong lòng tính toán xem nên đối phó thế nào. Theo dự đoán của bậc đại năng trong tộc thì giai đoạn thứ nhất của chiến trường mộng ảo sắp kết thúc. Giai đoạn thứ nhất sẽ loại bỏ đi rất nhiều võ giả. Trong mỗi đại giới có lẽ chỉ còn khoảng 50 người được tiến vào giai đoạn thứ hai. Trong 50 đại giới tổng cộng sẽ có khoảng 2.500 người. Cuối cùng số lượng võ giả trong vũ trụ sẽ còn lại rất ít. Hơn 2.000 người này đều là tinh anh trong hàng ngũ tinh anh thần hải cảnh. Nếu bọn họ không là truyền nhân của đại giới chủ hay là con cháu của thiên tôn nào đó thì cũng là thiên kiêu, là đạo tử. Những dự đoán này được đưa ra dựa vào các mảnh vỡ còn sót lại từ diễn kỳ trước, nhưng nói chung là cơ bản chính xác. Giống như Minh Đạo, y còn chưa tiến vào chiến trường mộng ảo đã biết được sự tồn tại của những thành chính này, cũng biết luôn là có đại sảnh nhân quả. Trong quá trình chém giết ở chiến trường mộng ảo, có thể nói Minh Đạo đã trải qua vô cùng thuận buồm xuôi gió. Đến tận lúc này cũng chưa từng xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, cứ thế mà nhảy thẳng lên vị trí thứ tư trong đại giới. Thứ hạng này dư sức để cho hắn tiến vào giai đoạn thứ hai. Kẻ đến sau có thể đẩy y xuống mấy bậc, nhưng không thể để y ra khỏi top 50 người đứng đầu trong đại giới này. Y đã có thể chọn cho mình một nơi có phong cảnh tốt trong thành chính để mà ngủ. Nhưng y không thể ngờ, quy tắc trong chiến trường mộng ảo bỗng nhiên thay đổi, ngay cả đại năng trong tộc cũng không đoán trước được là có thể chém giết lẫn nhau trong thành chính. Có lẽ tư liệu lịch sử cũng không có ghi chép lại, mà có ghi thì cũng ghi không được hoàn chỉnh. Bây giờ Minh Đạo thực sự là rất hối hận. Nếu không vì Huyễn Linh thì cũng sẽ không trêu chọc vào cái tên La Trinh đáng chết kia. Trước đây bởi vì kích động nên thánh thương đã rơi vào tay La Trinh, bây giờ thì y lấy cái gì để liều mạng với La Trinh đây? Vèo, một luồng sáng màu đỏ phóng ra khỏi nhẫn tu di của y, đó là pháp bảo bản mệnh Hạc Lệ Thương, là thần khí nhất phẩm. Đối với võ giả bình thường thì nó đã thuộc vào hàng chí bảo, nhưng so với sát lục thánh thương thì còn kém xa. Cho dù Minh Đạo biết mình không thể địch lại La Trinh, nhưng thân là thiên kiêu làm gì có chuyện y sẽ bó tay chịu trói. Huống chi dưới tình huống bùng nổ toàn lực chưa chắc đã thua trong tay La Trinh. Huyết Hạc Chi Vũ, Minh Đạo quét ngang một thương, từng tia máu khuếch tán từ trong trường thương của y, xen lẫn trong đó là vô số ánh thương cắm thẳng về phía La Trinh. Thân hình của La Trinh lóe lên, lại vận chuyển bát khúc phi yên. Với nét mặt bình thản, từ sau khi đánh cờ với Trần Hoàng Dịch kiếm thì lĩnh ngộ về mặt kiếm pháp của La Trinh đã tăng lên một bậc. Đánh cờ không những thúc đẩy kiếm pháp của La Trinh mà ngay cả tư duy chiến thuật của hắn cũng tăng lên. Giống như khi nhìn thấy thương của Minh Đạo quét tới, hắn vẫn có thể ung dung đưa ra phương pháp ứng đối tốt nhất trong thời gian ngắn. Nhưng lần này hắn không xuất kiếm mà bàn tay trái của hắn nâng trường thương lên nhắm thẳng vào Minh Đạo. La Trinh vốn là không có am hiểu cách dùng thương, nhưng mà đã tu luyện đến trình độ như hắn rồi thì cho dù là cỏ cây, sợi bông cũng có thể lấy ra làm vũ khí. Hơn nữa còn sử dụng rất ổn, có thể được xem là 18 binh khí trong mắt người thường. Huống chi sắt lục thánh thương vốn rất mạnh, khi hắn cầm sắt lục thánh thương, trong thường thương liền xuất hiện một luồng ý chí khổng lồ tương thông với hắn, dường như ý chí này rất đói khát, nó liều mạng tìm kiếm thứ gì đó ở La Trinh. Trước đây khi mà La Trinh có được thánh thương này, hắn bèn đè nó vào nhẫn tu di, không ngờ sau khi kích phát nó lại huyền bí như thế. Thánh thương là vật sống ư? Nó giống như là một người đã nhịn đói cả 3 ngày 3 đêm, hy vọng La Trinh cho nó miếng ăn. Vốn dĩ sắt lục thánh thương thuộc về các đời vương của yêu gia tộc, cho rằng để khởi động thánh thương thì phải dùng lực tín ngưỡng, chứ không thể dùng đến chân nguyên. Ta không có lực tín ngưỡng, trong cơ thể cũng chả có chân nguyên, chỉ có thể dùng một chút khí hỗn độn để thử xem. La Trinh liền rút một luồng khí hỗn độn từ trong cơ thể ra, thuận theo kinh mạch, truyền đến trong tay rồi rót vào trong thánh thương. Tách! Khi La Trinh rót khí hỗn độn vào trong, bỗng nhiên sắt lục thánh thương phát ra âm thanh giống như giang đậu vậy. Trường thương trong tay của Minh Đạo phát ra mấy ánh thương, nhưng La Trinh đang vận chuyển bát khúc phi yên thì làm sao có thể tùy tiện đâm trúng được. Lần nào La Trinh cũng lách mình cách trường thương của Minh Đạo tầm 3 tấc để tránh thoát. Đúng lúc này Minh Đạo nghe thấy sát lục thánh thương phát ra âm thanh, hắn bèn sững người chăm chú nhìn vào nó. Chuyện gì đang xảy ra với cây thương này vậy? Nhưng mà ngay cả bản thân La Trinh cũng cảm thấy khó hiểu. Trong nháy mắt khi khí hỗn độn rót vào trường thương, hắn có cảm giác nó đã bị trường thương hút sạch không còn lại chút gì. Còn không đủ sao? Mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng La Trinh hiểu chắc chắn là sát lục thánh thương là một tên gia hỏa tham ăn, dùng khí hỗn độn làm thức ăn mà nó vẫn còn ăn không no. Cũng may trong cơ thể La Trinh có một biển khí hỗn độn, số lượng không ít, hắn không ngừng rót khí hỗn độn vào trong sắt lục thánh thương. Lúc này La Trinh cũng không nghĩ nhiều, khi cảm thấy rót đã đủ rồi, hắn nhẹ nhàng lắc sắt lục thánh thương một cái, tay trái cầm thương đâm thẳng về phía Minh Đạo. Bèo, dưới sự kích phát của khí hỗn độn, một ánh thương to lớn xuất hiện bên cạnh sắt lục thánh thương. Nhất niệm vô chuyển là thương kỹ của sát lục thánh thương, nó không phải võ kỹ đặc biệt cần phải tu luyện, cứ trực tiếp dùng khí hỗn độn thi triển là xong. Dù xét về kích thước hay độ chân thực, ánh thương này lớn hơn vượt trên cả nhất niệm vô chuyển mà Minh Đạo đã thi triển ra lúc trước. Sau khi nhìn thấy ánh thương này, trong ánh mắt Minh Đạo lộ vẻ khiếp sợ. Thương kỹ nhất niệm vô chuyển do La Trinh kích phát ra còn mạnh hơn y gấp cả 100 lần ư? Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên La Trinh được sử dụng nó. Nhất thời Minh Đạo cho rằng mình bị hoa mắt, dựa vào cái gì? Minh Đạo biết rất rõ đặc tính của sát lục thánh thương, cho dù y chẳng biết tại sao thánh thương lại phát ra tiếng nổ kia. Nhưng ánh thương do nhất niệm vô chuyển sinh ra lại liên quan trực tiếp đến việc chân nguyên được rót vào nó nhiều hay ít. Cho dù Minh Đạo có rót hết cả biển chân nguyên của mình vào trường thương thì cũng không thể đạt được hiệu quả như thế. Điều này không thể nào, Minh Đạo gào lên. Không có cái gì là không thể. La Trinh mỉm cười, sát lục thánh thương đâm thẳng về phía Minh Đạo. Ánh thương hư ảo màu ạc chuyển động điên cuồng lao thẳng tới chỗ Minh Đạo. Trước đây khi mà Minh Đạo thúc giục nhất niệm vô chuyển chỉ có thể để lại một lỗ nhỏ trên tường thành, còn ánh thương của La Trinh chắc có thể đánh sập cả tường thành được quy tắc thiên đạo bảo vệ. Đối mặt với một thương này, Minh Đạo cũng hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Trốn, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Minh Đạo lúc này, nhưng cuối cùng y vẫn không thoát được bởi vì La Trinh không để cho y chạy. Ánh thương to lớn như nuốt chửng Minh Đạo lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Ngay lập tức một đốm sáng màu đỏ bao phủ lấy linh hồn Minh Đạo rồi bay thẳng về phía La Trinh. Mặc dù quy tắc đã thay đổi nhưng mà võ giả vẫn có thể sống lại trong thành chính. Vẫn chưa lấy được điểm mộng ảo, Minh Đạo có 3 tấm lệnh bài miễn trừ. Mình muốn có được điểm mộng ảo của hắn thì phải giết nó 3 lần đã. Nghĩ đến đây La Trinh lao thẳng theo đốm sáng đỏ, chỉ cần Minh Đạo sống lại sẽ giết ngay lần nữa. Tình hình chiến đấu trong thành chính lúc này cũng đang rất quyết liệt, không ít võ giả trong thành chính này đều là cường giả trở về từ đại sảnh nhân quả, trong đó còn có một số ít các thiên kiêu. Hiện tại mọi người đều đang chiến đấu với nhau trong thành chính, như vậy có thể hình dung ra mức độ phá hoại và hỗn loạn lớn đến mức nào. Vốn dĩ thành chính có quy tắc thiên đạo bảo vệ, tất cả kiến trúc đều không bị hư hỏng, nhưng trong thời gian chưa đầy một nén nhang, tòa thành chính khổng lồ đã biến thành một đống hoang tàn, đoàng, dầm. Các lực lượng quy tắc bay tứ tung, chỉ cần không chú ý thì có lẽ sẽ chết mà không biết vì lý do gì. Ngay cả người giết mình là ai có khi cũng không biết. Đường phố trong thành chính xuất hiện từng chùm sáng hình tròn là võ giả đang sống lại sau khi bị giết. Gần những chùm sáng này còn có một nhóm võ giả đứng chờ. Chờ khi võ giả vừa bị giết chết sống lại, bọn họ sẽ ra tay ngay lập tức, giết chết hắn thêm lần nữa. Một số võ giả có thực lực tương đối yếu đều rơi vào trong cái vòng tuần hoàn này, cứ sống lại rồi bị giết, lại sống lại rồi bị giết thêm lần nữa. Điểm mộng ảo của bọn họ ở trong cơ thể cứ thế mà bị trừ đi, chẳng bao lâu sẽ cạn kiệt không còn gì nữa. La Trinh bay vụt vào trong thành chính, khí thế mà hắn phát ra khiến cho không ít người chú ý. Đám võ giả đều tỏ ra kiêng kỵ ra mặt. Cảnh tượng hắn và Minh Đạo giao đấu vẫn còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Người này tuyệt đối không phải là kẻ mà đám võ giả bình thường có thể trêu chọc vào được. Ánh mắt của La Trinh hờ hững đảo qua đám người này, sau đó lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Điểm mộng ảo trong cơ thể bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm ngàn điểm, ít thì mấy trăm điểm. Tất nhiên, La Trinh không có hứng thú, lúc này mục tiêu của hắn chỉ nhắm vào Minh Đạo. Đốm sáng đỏ kia bay đi, sau đó rơi xuống phía tây thành. Chờ La Trinh bay đến, đốm sáng đó đã phóng to, hóa thành một hình tròn cao bằng hình người. Minh Đạo sẽ được tái sinh trong hình tròn đó. Cho dù thiên đạo rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể đồng thời làm sống lại và tái tạo thân thể cho nhiều võ giả như vậy. Nhưng hễ là võ giả tiến vào chiến trường mộng ảo, lúc này đều được ánh sáng thiên đạo bao phủ, chỉ cần đưa hình chiếu bản thể của võ giả về là được. Nhưng La Trinh không hiểu vì sao, sau khi lấy hình chiếu về thì lại không lấy luôn hình chiếu của trang bị đi theo bên người. Hắn vẫn một tay cầm kiếm, một tay cầm thương canh giữ bên cạnh vòng sáng. Một lát, chùm sáng bao quanh Minh Đạo bắt đầu dao động, một bóng người bước ra từ bên trong. Khi bóng người kia vừa bước ra, La Trinh mỉm cười đâm thương trong tay trái ra. Mặt của Minh Đạo đầy vẻ đau khổ, y hoàn toàn không có cơ hội bỏ chạy, cũng không có cơ hội phản đòn. Vừa bước ra khỏi chùm sáng đã không thể chống cự, bị La Trinh giết chết lần nữa. Vèo, lần này trên người hắn vẫn không tuôn ra điểm mộng ảo. Một đốm sáng màu đỏ bao quanh linh hồn Minh Đạo lại bay về hướng khác của thành chính. Phải giết chết tên này 3 lần, như vậy mới hết 3 tấm lệnh bài miễn trừ. La Trinh xoay trường thương trong tay một vòng lại lao theo đốm sáng đỏ. Không bao lâu Minh Đạo sống lại trong chùm sáng, không ngoài dự đoán lại ăn luôn một thương. 3 tấm lệnh bài miễn trừ của Minh Đạo đã bị dùng hết. Sau khi bị La Trinh giết chết 3 lần, y không thể bảo vệ điểm mộng ảo trong cơ thể mình nữa. Ồ, khi La Trinh thu hồi trường thương, điểm mộng đảo bỗng nhiên tuôn ra. Điểm mộng ảo un kéo đến thu hút ánh nhìn của người khác. Các võ giả đang đứng chung quanh nhìn thấy nhiều điểm mộng ảo như vậy, hai mắt đều hau háu. Nếu hấp thu số điểm mộng ảo này, bọn họ sẽ lập tức tiến vào top 100 người đứng đầu của đại giới này. Nhưng Minh Đạo bị La Trinh giết chết nên điểm mộng ảo của y sẽ thuộc về La Trinh. Nếu những người khác muốn lấy số điểm mộng ảo này thì chỉ có thể đánh chết La Trinh mới được. Tuy nhiên, La Trinh không cướp điểm mộng ảo của họ thì thôi, bố con thằng nào dám đi cướp điểm của La Trinh lúc này. Ánh mắt La Trinh chưa hề dừng lại trên đám điểm mộng ảo này, một đốm sáng đỏ bắn ra từ thân thể Minh Đạo, bao phủ lấy y tiếp tục bay về góc khác của tòa thành. Cùng lúc đó La Trinh cũng lắc đầu, đuổi theo. Giết chết Minh Đạo một lần mới chỉ rút đi một nửa điểm mộng ảo của hắn, La Trinh đang định là vắt sạch điểm mộng ảo của thằng này. Về phần số điểm mộng ảo nhiều thế kia, chúng cứ đang bay sau lưng của La Trinh. Minh Đạo được chùm sáng bao phủ mà sắc mặt tái xanh. Trong cơ thể của y tổng cộng có 70 triệu điểm mộng ảo. Vừa nãy sau khi bị La Trinh giết chết, y đã mất đi một nửa, chỉ còn hơn 30 triệu. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu y vội vã kiểm tra thứ hạng của mình. Hiện tại y đang xếp thứ 2400 trong chiến trường mộng ảo và xếp thứ 47 trong đại giới này. Còn may, chưa rơi khỏi top 50 người đứng đầu. Nhưng ngoài may mắn ra thì Minh Đạo càng cảm thấy đau đầu hơn. Vấn đề là La Trinh vẫn đuổi theo phía sau. Nếu bị giết thêm lần nữa, chỉ sợ y sẽ bị rớt khỏi top 50 người đầu tiên, không có cơ hội bước vào giai đoạn 2 của chiến trường mộng ảo. Đường đường là một thiên kiêu nhưng lại không chen chân nổi vào danh sách 2500 người được sao? Đây không phải là vấn đề mất mặt nữa. Trước khi bước vào chùm sáng, y nhìn chằm chằm vào La Trinh, nghiến răng nói: "La Trinh, ngươi đừng khinh người quá đáng." Nhưng La Trinh hoàn toàn không để ý đến Minh Đạo, hắn vẫn mỉm cười thản nhiên, lại lấy trường thương ra. Minh Đạo lại bị ánh thương do nhất niệm vô chuyển sinh ra nuốt chửng lần nữa. Ụt! Lúc này lại một đám lớn điểm mộng ảo tuôn ra từ cơ thể của Minh Đạo. Nhưng so với lúc trước thì lần này điểm mộng ảo đã ít đi một nửa, ước chừng khoảng 17 triệu. Tô Minh Đạo cũng chỉ còn 17 triệu điểm, chắc chắn đã rời khỏi top 50 người đứng đầu ở giới này. Vèo! La Trinh vẫn không có ý định buông tha cho Minh Đạo, hắn lại đuổi theo, chuẩn bị giết chết Minh Đạo lần thứ 6. La Trinh, nếu ngươi chịu buông tha cho ta, ta có thể tha cho Huyễn Linh. Lần này Minh Đạo lớn tiếng gầm lên. Với địa vị của Minh Đạo, y không thể chi phối được phái Thánh Thương, nhưng lại có thể nắm giữ vận mệnh của Huyễn Linh. Y ý thức được rằng Huyễn Linh chính là lợi thế duy nhất trong tay y. Mặc dù y đã bị đẩy ra khỏi top 50 người đứng đầu, nhưng chỉ cần giữ lại được hơn 10 triệu điểm mộng đảo này, y vẫn còn đủ thời gian để tăng số điểm. Hập! La Trinh không thèm trả lời lại đâm một thương xuyên qua cơ thể Minh Đạo. Ta có thể buông tha cho Huyễn Linh thật mà, Minh Đạo yếu ớt nói. Không cần, La Trinh thản nhiên nói. La Trinh không tin vào mấy lời hứa hẹn của loại người thế này. Hắn chưa tin rằng sự thỏa hiệp của mình có thể đổi lấy sự nhẫn nhịn của đối phương. Có một vài mối thù hận sẽ khó mà tránh khỏi. Hắn sẽ đích thân dẫn Huân trở về yêu dạ tộc để thanh toán sòng phẳng với bọn chó này. Sau khi giết chết lần thứ 6 thì trong người Minh Đạo chỉ còn lại hơn 8 triệu điểm mộng ảo. Tiếp tục, ánh mắt La Trinh lóe lên, bay theo. Lần thứ 7 giết chết Minh Đạo trong cơ thể chỉ còn 4 triệu. Lần thứ 8 2 triệu, lần thứ 9 1 triệu, lần thứ 10 500 ngàn. Càng về sau, La Trinh càng không quan tâm đến việc mình đoạt được bao nhiêu điểm từ Minh Đạo. Hắn chỉ muốn giết chết Minh Đạo, rút sạch điểm trên người y mà thôi. Sau lần thứ 12 giết chết Minh Đạo trên người y còn lại hơn 100 ngàn điểm mộng ảo. Đến lúc này La Trinh cũng ngừng lại. Điểm của Minh Đạo thụt tẳng từ hơn 70 triệu xuống còn có hơn 100 ngàn. Từ hạng thứ 4 rớt xuống hạng 80 triệu ở đại giới này. Hiện tại Minh Đạo chỉ có thể dùng từ khóc không ra nước mắt để hình dung tâm trạng của mình. La Trinh. Giọng của Huyễn Linh vang lên đằng sau La Trinh. Cùng xuất hiện với Huyễn Linh còn có đám người Quý Nam. Lúc hỗn chiến trong thành thì 5 người bọn họ tụ thành một đoàn, không những không tổn thất một ai, ngược lại còn thu hoạch không ít điểm mộng ảo. Người khác thì không dám ra tay giết bọn họ, nhưng bọn họ lại có thể ra tay với người khác. Đã không còn quy tắc bảo vệ, những con cừu béo bèn dùng tốc độ trước nay chưa từng có, mà chấp tay nhường điểm mộng ảo cho người khác, không hề có một cơ hội phản kháng. La Trinh gật đầu với Huyễn Linh, ta đã rút sạch điểm mộng ảo của Minh Đạo. Ta thấy rồi, Huyễn Linh thoải mái ra mặt. La Trinh lại nhìn Huyễn Linh mà hỏi, người đã chuẩn bị tốt tâm lý chưa? Huyễn Linh do dự một chút rồi đáp, cho dù là vĩnh dạ hình, ta cũng sẽ chịu, ta sẽ cố gắng sống sót, ta vẫn muốn nhìn thấy ngày đó. Không có cách nào để hình dung nỗi đau đớn khi phải chịu đựng vĩnh dạ hình, không có một tộc nhân yêu dạ tộc nào không biết tới sự khủng bố của nó. Ngày đó hẳn sẽ không lâu, La Trinh nói. Nghe xong ánh mắt của Huyễn Linh sáng lên, con người ta sống ở trên đời sợ nhất không phải là nỗi đau, cũng không phải suy sụp, đau khổ thì có thể chịu đựng được, suy sụp cũng có thể vượt qua, nhưng đáng sợ nhất là không có hy vọng, hay còn gọi là tuyệt vọng. Giống như Lưu Vũ vẫn luôn bị giam cầm đang đứng ở bờ vực sụp đổ, cũng chỉ vì có hy vọng cho nên mới có động lực sống tiếp. Bây giờ thứ mà La Trinh có thể cho các nàng cũng chỉ là một lời hứa hẹn mà thôi, là hy vọng để cho các nàng chờ đợi. Mà La Trinh không phải là hạng người nói bừa. Mỗi khi hắn hứa cái gì với một ai đó, áp lực của trên người hắn sẽ nặng thêm một phần. Sự việc đã đến bước này rồi thì dù hắn có hứa với người ta hay không, hắn nhất định sẽ làm điều đó. La Trinh kiểm tra lại thứ hạng của mình thì không khỏi sững sờ, xếp hạng của hắn rốt cuộc tiến vào top 100 người đứng đầu trong chiến trường mộng ảo. Hắn đứng thứ 77, còn ở trong đại giới này hắn đang xếp ở vị trí thứ 2. Hắn đã rút sạch điểm mộng ảo của Minh Đạo, chỉ còn trở lại cho y hơn 100 ngàn điểm. Như vậy tất nhiên số điểm hắn có đã tăng lên không ít. Thế nhưng, còn một câu hỏi đặt ra ở đây, đó là còn ai trong đại giới này đang xếp cao hơn hắn vậy? Hiện tại thứ hạng trên chương trồng mộng ảo đã bước vào giai đoạn ngày cấn nhất, những cái tên trên bảng xếp hạng kim tự tháp không ngừng thay đổi, thu hút sự chú ý chưa từng có của những người bên ngoài. Liệt Thiên Hàn đã nhảy lên hạng nhất rồi, không thể tưởng tượng được, không phải lúc trước là đã rơi xuống vị trí 200 sao. Hiên Viên Thần Phong cũng đã trở về vị trí thứ 3. Người tên Tử Loa kia là ai vậy? Chưa bao giờ nghe tới tên của người này, không ngờ hắn tiến vào trong top 10. 100 người đứng đầu chiến trường mộng ảo chính là đối tượng tất cả mọi người bàn tán. Dù sao chiến trường mộng ảo cũng bị chia thành 50 đại giới. Ở giai đoạn hiện tại, các thiên tài trong 50 đại giới vẫn chưa được gặp nhau, cho nên chưa thể đánh giá chính xác thực lực của 100 người này. Bọn họ đều là cường giả số 1, số 2 trong mỗi đại giới. Ninh Vũ Điệp vừa vận chuyển chân nguyên vừa nhìn chằm chằm vào danh sách trên kim tự tháp. Mỗi khi nhìn thấy tên của La Trinh, nàng luôn có một loại cảm giác yên tâm. Theo hiểu biết của nàng đối với chiến trường mộng ảo, nàng càng lúc càng hiểu rõ với tình hình của phu quân bây giờ hẳn sẽ có tiền đồ lớn đến cỡ nào. 100 người đầu tiên chính là con cưng của trời đất thời đại này. Ngay cả thần cũng phải quan tâm thiên vị một chút. Dù có là ai cũng sẽ được các chủng tộc coi trọng, bởi vì đạo tử trong tương lai sẽ được sinh ra từ những người này, và chân thần trong vũ trụ cũng vậy. Ninh Vũ Điệp đã nghe về đại thế chi tranh từ trong miệng của La Trinh, vậy rốt cuộc đại thế chi tranh là cái gì? Không chỉ bản thân Ninh Vũ Điệp mơ hồ mà ngay cả La Trinh cũng không quá hiểu rõ. Bây giờ nàng đang cho rằng đại thế chi tranh chính là thần đạo, nhưng nàng lại không biết rằng lý giải về đại thế chi tranh như thế là quá nhỏ hẹp. Thật ra không riêng gì Ninh Vũ Điệp mà đa số các võ giả trong vũ trụ đều không được rõ lắm về chuyện này. Bọn họ chỉ biết sau khi đại thế chi tranh mở ra, thiên tài sẽ nhiều như là nước chảy. Thiên tài bình thường sẽ không còn đủ tư cách để được gọi là thiên tài nữa. Thiên tài là gì? Người nào không giống với người bình thường, có được thiên phú và tài năng không ai sánh được, đó mới là thiên tài. Nếu số lượng thiên tài trong một đại giới quá nhiều, như vậy bọn họ sẽ không được tính là thiên tài nữa. Hiện tại trong vũ trụ, thiên tài đúng nghĩa chỉ có ở các thế lực lớn, là thiên kiêu của các chủng tộc. Những người này đều mở ra hoa sen đại thừa. Nếu hoa sen này nở ra hết, họ sẽ thành đạo tử và có khả năng trở thành chân thần. Bọn họ không những có khả năng trở thành chân thần mà còn gánh vác vận mệnh cuối cùng của vũ trụ. Đại thế chi tranh tiếp tục diễn ra, sớm muộn gì nguy cơ trong vũ trụ cũng sẽ bùng nổ. Đối mặt với nguy cơ này, mỗi võ giả, mỗi sinh linh đều không thể tránh khỏi, và diễn kỷ nào cũng vậy. Trong diễn kỷ trước, nguy cơ bùng nổ khi mà đại thế diễn ra chính là sao băng, lửa ma. Trong diễn kỷ trước đó nữa, nguy cơ bùng nổ chính là ôn dịch, thần phạt. Hay trong diễn kỷ trước trước nữa, nguy cơ chính là vân vân. Một diễn kỷ kéo dài 3 tỷ 600 triệu năm mà những gì diễn ra 100 tỷ năm trước thì đã không còn tư liệu lịch sử để tra xét. Võ giả trong vũ trụ chỉ có thể ngược dòng lịch sử của 3 diễn kỷ trước đó mà thôi. Đã thế, 3 diễn kỷ này còn không được hoàn chỉnh. Dù sao thì sau khi một diễn kỷ được sinh ra rồi khép lại, tất cả những nền văn minh trong đó đều tiêu tan. Thứ mà có thể truyền thừa đến diễn kỷ tiếp theo, ít càng thêm ít. Rốt cuộc Khiếu Cầm đến từ thế lực nào, vì sao có thể đứng ở vị trí thứ 60? Ninh Vũ Điệp hơi buồn bực, nàng không phục, Khiếu Cầm chẳng có tài có đức gì vậy mà có thể xếp trên cả La Trinh. Cái tên Khiếu Cầm hơi lạ, nhưng ta nghe nói nàng ta cũng có lai lịch, hình như xuất thân từ cực giới, có người đáp. Từ cực giới sao? Thì ra là thế, là âm thể tử cực. Mặc dù Ninh Vũ Điệp biết Khiếu Cầm có được âm thể tử cực, những thanh kiếm lớn mà nàng ta điều khiển cũng có uy lực kinh người, nhưng nàng lại không biết từ cực giới còn lợi hại như vậy, có thể bồi dưỡng nên một Khiếu Cầm đủ khả năng tiến vào top 100 người đứng đầu trong vũ trụ. Vèo! Đúng lúc này một ánh roi đột nhiên quất về phía Ninh Vũ Điệp. Bốp! Ánh roi nổ tung trước mặt Ninh Vũ Điệp. Mặc dù không đánh trúng nhưng sau khi nổ tung nó mang theo gió mạnh như một con dao cắt về phía nàng. Trong nháy mắt trên mặt Ninh Vũ Điệp hiện lên một lớp bông tuyết mỏng. Bông tuyết này sắp xếp theo một khoảng cách nhất định, hình thành một lớp chân nguyên hộ thể đặc biệt, lốp đốp. Cơn gió sắc như dao cắt lên lớp bông tuyết, mặt ngoài bông tuyết lập tức rạn nứt, lộ ra vẻ mặt phẫn nộ của Ninh Vũ Điệp. Nếu không nhờ có lớp bông tuyết này bảo vệ, sợ rằng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đã bị hủy hoại. Mặc dù có biện pháp khôi phục dung nhan, nhưng sợ rằng cũng phải chịu tổn thương không nhẹ. Người muốn làm gì? Ninh Vũ Điệp đứng dậy nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trung niên cách đó không xa, với nét mặt đầy phẫn nộ. Mặc dù nàng phải làm lao dịch ở đây, bắt buộc phải rót chân nguyên của mình vào không gian mộng ảo trong thánh địa Ngọc Thanh, nhưng nàng không phải nô lệ của thánh địa. Người phụ nữ trung niên cầm roi đứng cách đó không xa, nhìn chăm chăm vào Ninh Vũ Điệp cười nói: "Ta đã nói rồi, nơi đây không được làm ồn, nhưng người vẫn cứ tái phạm. Roi này mới chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau thì không chỉ một roi này đâu." "Ta chỉ nhỏ giọng thảo luận thôi mà, cũng không có ảnh hưởng gì tới việc rót chân nguyên, cũng chỉ người khác đang nói chuyện, vì sao người cứ nhắm vào ta?" Ninh Vũ Điệp lạnh giọng chất vấn. "Ha ha." Người phụ nữ trung niên cầm roi trong tay trên mặt đầy vẻ khinh thường. "Người khác? Một võ giả phi thăng từ hạ giới đến làm phục dịch thì có tư cách gì so sánh với người khác? Cái loại tiện..." Đúng lúc này một thanh đao ngắn màu đen lượn lở chung quanh, lẳng lặng lóe lên mấy lần trong không gian, sau đó bay đến bên cạnh người phụ nữ trung niên kia. Thanh đao ngắn này bay cực nhanh, có muốn tránh cũng không được, nó lập tức chặt đứt cánh tay phải của người phụ nữ trung niên. Phụt! Một luồng máu tươi bắn ra, người phụ nữ trung niên kêu lên như con heo bị chọc tiết. Các võ giả đang rót chân nguyên nhìn thấy như vậy, dù sắc mặt không mấy thay đổi, nhưng tất cả đều đứng dậy, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt. Mất một cánh tay đối với võ giả cũng không phải việc gì hiếm lạ, nhưng có người dám ra tay đả thương người khác ở đây, điều này nói rõ là người đó có địa vị khá cao trong thánh địa Ngọc Thanh. Dù sao không gian mộng ảo bên trong đại điện phía trước, ngay cả thánh chủ của thánh địa cũng đích thân đến quan sát, người bình thường nào mà dám ra tay, nếu ra tay thì chẳng phải là muốn chết sao? "Ai, vì sao lại muốn đả thương ta?" Người phụ nữ trung niên ôm cánh tay, ánh mắt đầy hoài nghi lẫn kinh ngạc. Bà ta được xem là người thông minh, dám chặt tay của bà ta ở đây thì chắc chắn không phải là nhân vật bà ta có thể trêu chọc nổi. Thế nhưng bà ta không có làm gì sai, vì sao lại phải chặt đứt cánh tay của bà ta, dựa vào cái gì? Bà ta không cam lòng cho nên mới lên tiếng chất vấn. Một lát sau, một người từ trong không gian bước ra, người này có tu vi thần biến cảnh. Không ít võ giả đã nhận ra người này, y chính là cửu cung chủ của thánh địa Ngọc Thanh, nằm trong 100 người đứng đầu thánh địa. "Chặt một tay của ngươi để ngươi nhớ lâu một chút, để biết cái gì gọi là lễ độ," cửu cung chủ lạnh lùng nói. Sau đó quay sang nhìn Ninh Vũ Điệp, gương mặt đang lạnh như băng bỗng giống gặp mặt trời, không còn thấy nét lạnh lùng đâu nữa, thay vào đó là nụ cười ấm áp. Vị này chính là Ninh tiểu thư sao? Ninh Vũ Điệp kinh ngạc, tu vi người này sâu không lường được, nhưng vì sao lại phải khách sáo với nàng như thế? Sau khi phi thăng, nàng đã phải chịu đựng sự khinh bỉ, đối xử bất công khắp nơi, trong lòng đang rất hối hận rằng sớm biết như vậy thì nàng đã không phi thăng. Tu vi thần hải cảnh chẳng là cái đinh gì ở thánh địa Ngọc Thanh này cả. Ta chính là Ninh Vũ Điệp, Ninh Vũ Điệp thành thật trả lời. Cựu công chủ mỉm cười hiền lành, Ninh tiểu thư có thể đi cùng ta một chuyến hay không? Y càng khách sáo như vậy, Ninh Vũ Điệp càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng vẫn gật đầu. Nhưng ta còn phải rót chân nguyên ở đây. Ninh tiểu thư quá khách sáo rồi, việc này đừng nên nhắc lại nữa. Cửu công chủ mỉm cười nói. Thế là Ninh Vũ Điệp được cửu công chủ dẫn ra khỏi chốn này. Trước mắt bao người, cửu công chủ đích thân đến dẫn một nữ võ giả phi thăng rời đi. Điều này không thể không khiến mọi người bàn tán. Cô gái kia có lai lịch gì? Tại sao lại được cửu công chủ quan tâm đến như vậy? Nhìn dung mạo xinh đẹp tuyệt vời của nàng ấy thì chắc không phải là được một đại nhân vật nào đó trong thánh địa Ngọc Thanh để mắt rồi chứ. Dung mạo xinh đẹp thì được cái chó gì, đừng nói là đại nhân vật, mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh ngươi và ta còn ít hay sao? Về phần người phụ nữ trung niên kia, bà ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ninh Vũ Điệp, khẽ cắn môi, sau đó cầm lên cái cánh tay của mình vừa bị chặt đứt, rồi lẳng lặng, lùi đi chỗ khác. Sau khi Ninh Vũ Điệp đi theo cửu cung chủ, trong lòng nàng cảm thấy thấp thỏm bất an. Với sự băng tuyết thông minh của nàng, làm sao lại không đoán ra được tình huống trước mắt? Nàng chỉ là một võ giả phi thăng thôi, hoàn toàn không có chỗ dựa ở thượng giới thì lấy đâu ra chuyện tốt đến với nàng được. Chỉ có một khả năng mà thôi, đó chính là La Trinh. Sau khi phân tích thì nàng đã biết tình hình hiện tại của hắn. Quả thực danh tiếng của hắn trong vũ trụ này rất vang dội, nhưng danh tiếng này có được không phải dựa vào thế lực nào cả. Hơn nữa hình như hắn còn đắc tội với không ít thế lực lớn thì phải. Mặc dù cựu công chủ trước mắt này cực kỳ khách sáo, nhưng rốt cuộc việc này là tốt hay xấu thì bản thân nàng vẫn chưa thể nào xác định được. Ninh Vũ Điệp sợ nhất chính là một khi rơi vào trong tay thánh địa Ngọc Thanh, nàng sẽ bị đem ra làm con tin để mà uy hiếp La Trinh. Đây chính là điều bản thân nàng không muốn đối mặt. Nhưng nàng lại không có bất kỳ cơ hội nào để mà phản kháng. Nàng đi theo cung chủ, cựu công chủ lượn quanh một vòng ở đại điện chứa không gian mộng ảo, sau đó chạy đến quảng trường phía trước. Lúc này trên quảng trường đang tập trung tất cả các nhân vật quan trọng của thánh địa Ngọc Thanh, có cung chủ của 32 cung, điện chủ, chấp sự, trưởng lão. Khí tức phát ra từ những nhân vật này cực mạnh, kém nhất cũng là người có tu vi thần biến cảnh, thậm chí trong đó có mấy vị võ giả thực lực sâu không lường được. Tu vi của Ninh Vũ Điệp là thần hải cảnh, cảnh giới mà nàng nhìn không thấu thì ít nhất cũng là nửa bước giới chủ. Dưới sự dẫn dắt của cửu cung chủ, ánh mắt tất cả những người có mặt trong đại điện đều tập trung vào người Ninh Vũ Điệp. Cô gái nhỏ này là vợ của La Trinh thật sao? La Trinh cũng là võ giả phi thăng, rất có khả năng hắn đã lấy vợ sinh con dưới hạ giới, nhưng khả năng giả mạo cũng là không thấp. Giả mạo? Ha ha, chờ thánh chủ dùng thần thông linh tâm là biết ngay, nếu giả mạo sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Thấy Ninh Vũ Điệp đã được đưa đến, những người có mặt trên quảng trường bắt đầu bàn tán với nhau. Chiến trường mộng ảo đang bước vào giai đoạn khốc liệt, gay cấn, và bọn họ cũng đặc biệt chú ý đến thứ hạng. Thiên tài mạnh nhất của thánh địa Ngọc Thanh là Thẩm Thanh đang đứng ở vị trí thứ 70.000. Thứ hạng này vẫn còn đang tăng lên nhanh chóng. Trước đây mọi người từng kỳ vọng Thẩm Thanh có thể nằm ở trong danh sách 100.000 người đứng đầu đã là rất tuyệt vời. Nhưng bây giờ, Thẩm Thanh đã vọt đến vị trí 70.000. Tầng lớp cấp cao của thánh địa Ngọc Thanh đều cảm thấy bất ngờ. Dù sao bọn họ cũng chỉ là một thánh địa thập phẩm trong vũ trụ này. Thánh địa thập phẩm như bọn họ có đến mấy trăm ngàn cái. Đương nhiên thành tích của Thẩm Thanh không thể so với La Trinh được. Với thứ tự xếp hạng của La Trinh thì Liên minh Nhân Đạo sẽ vô cùng coi trọng. Dù sao trong hơn 3.000 đại giới của Liên minh Nhân Đạo cũng chỉ có chưa đến 100 người tiến vào vị trí 10.000 người đứng đầu. Bị rất nhiều cường giả nhìn chăm chăm như vậy nên bản thân Ninh Vũ Điệp hơi bị mất tự nhiên. Cuối cùng nàng và cửu cung chủ đến trước mặt một ông lão mặc đạo bào. Ông lão mặc đạo bào ngồi trên một chiếc ghế mây, ánh mắt vẫn luôn nhìn lên đỉnh kim tự tháp bên trong không gian mộng ảo. Cửu công chủ đi đến cúi đầu trước mặt ông lão. Thánh chủ, ta đã đưa người tới. Ông lão mặc đạo bào này chính là thánh chủ Ngọc Thanh, người quản lý toàn bộ thánh địa thập phẩm này. Sau khi nghe cửu công chủ nói xong, thánh chủ Ngọc Thanh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Có lẽ là do công pháp tu luyện nên thánh chủ Ngọc Thanh nhìn già hơn so với người cùng tuổi. Động tác cũng vô cùng chậm chạp, nhưng con ngươi trong đôi mắt đầy nếp nhăn kia lại rất trong sáng. Ông thản nhiên nhìn Ninh Vũ Điệp cất giọng già nua. Người chính là vợ của La Trinh sao? Vốn dĩ võ giả ngồi cạnh Ninh Vũ Điệp lúc trước chỉ là một vị võ giả bình thường, nhưng dù sao hắn ta cũng là võ giả lớn lên ở thánh địa Ngọc Thanh trên thượng giới. Sau khi biết được thân thế của Ninh Vũ Điệp, hắn liền xem đây như một cơ hội tốt, thông qua quan hệ để báo cáo lên cấp trên. Không ngờ việc này lại được tầng lớp cao cấp trong thánh địa Ngọc Thanh chú ý. Người được võ giả kia báo đã hứa hẹn nếu thân phận Ninh Vũ Điệp được xác nhận là thực, vậy nhất định sẽ ban cho hắn một phần thưởng không nhỏ. Ninh Vũ Điệp trả lời, ta vì tìm kiếm phu quân của mình nên mới đến đây. Thánh chủ Ngọc Thanh khẽ gật đầu, hãy nhìn thẳng vào mắt của ta đây. Trong khoảnh khắc Ninh Vũ Điệp nhìn qua, nàng cảm giác ánh mắt của mình không thể thoát khỏi mắt của ông lão này, giống như cả người nàng đều bị đắm chìm vào trong đó. Đây chính là một thần thông về linh hồn. Ninh Vũ Điệp nhanh chóng cho ra đáp án. Với tu vi của nàng thì làm sao chống cự được thần thông linh hồn của một vị thánh chủ? Nhưng ngoại trừ cảm nhận được ánh mắt của mình bị hút vào, nàng lại không hề có chút cảm giác khó chịu nào cả. Một lát sau, thánh chủ Ngọc Thanh nhắm hai mắt lại, cơ thể Ninh Vũ Điệp run lên một cái, thở phào một hơi. Mấy vị thuộc vào tầng lớp cấp cao của thánh địa Ngọc Thanh ở bên cạnh cũng chăm chú nhìn vào thánh chủ. Thánh chủ Ngọc Thanh chậm rãi nói, La Trinh phi thăng đến thông linh giới của Liên minh Nhân Đạo chúng ta, được đưa vào 13 thiên cung để bồi dưỡng, hắn cũng được xem là người của Liên minh Nhân Đạo chúng ta. Ngươi là vợ cả của La Trinh, có duyên phi thăng vào thánh địa của Ngọc Thanh, tất nhiên phải được quan tâm chăm sóc. Nhưng lúc trước La Trinh đã được đưa đến thiên cung Vân Miễu, nếu ngươi đồng ý ta cũng có thể đưa ngươi đến thiên cung Vân Miễu. Mặc dù thánh chủ Ngọc Thanh tuổi già sức yếu, nhưng lại hiểu rất rõ về thời thế. Nếu La Trinh chưa từng lên được top thứ hạng đầu trên kim tự tháp, thì ông ta sẽ không hỏi đến việc này, cùng lắm chỉ phái người tìm hiểu một phen, sau đó tùy tiện sắp xếp cho Ninh Vũ Điệp là được. Trước đây mặc dù La Trinh đã thể hiện rất tốt, nhưng những gì hắn thể hiện cũng chỉ là nhờ vào tiên phủ. Bây giờ La Trinh hoàn toàn chứng minh được năng lực của bản thân, hắn đang xếp thứ 77 trong chiến trường mộng ảo. Trong bối cảnh của đại thế này, nếu hắn trưởng thành chắc chắn hắn sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ quan trọng trong Liên minh Nhân Đạo. Nếu như hắn tiến thêm một bước, chỉ cần một bước nữa thôi, hắn sẽ trở thành nhân vật chính của đại thế này, của thời đại này. Điều này mang theo một ý nghĩa rất phi thường, thành tựu của hắn chắc chắn sẽ vượt trên cả Huyễn Hải Thiên Tôn năm đó. Bây giờ thì việc chiếu cố Ninh Vũ Điệp chỉ là cố chút sức mọn đối với Thánh Địa Ngọc Thanh mà thôi, nhưng như vậy lại có thể giành được thiện cảm của La Trinh sau này. Vụ mua bán này cho dù là cả ngốc cũng sẽ làm. Thiên cung Vân Miễu ư? Ninh Vũ Điệp tò mò hỏi. Thánh chủ Ngọc Thanh gật đầu, đúng vậy, là một thánh địa tu luyện của Liên minh Nhân Đạo chúng ta, chỉ có võ giả xuất sắc nhất mới có thể bước chân vào đó. Ta không đi, Ninh Vũ Điệp gật đầu, ta ở lại đây, chờ La Trinh đến là được. Nghe Ninh Vũ Điệp nói vậy, thánh chủ Ngọc Thanh nở nụ cười thản nhiên, ở đây cũng được, sau khi chiến trường mộng ảo kết thúc ta có thể giúp ngươi dùng một tấm thiết lệnh gọi La Trinh. Nhưng người cũng rõ tình hình của La Trinh lúc này rồi đấy, mấy chủng tộc lớn sợ là không dễ dàng buông tha cho hắn, sợ là sẽ còn bị vây trong tiên phủ một đoạn thời gian. Ta hiểu, Ninh Vũ Điệp gật đầu, xin cảm ơn thánh chủ trước. Thánh chủ Ngọc Thanh khách sáo nói, tiện tay mà thôi, ngươi có thể gia nhập vào võ đường Ngọc Thanh của chúng ta để mà tu luyện, cửu cung chủ, nàng ấy sẽ ở cung của ngươi. Nghe thánh chủ ra lệnh như vậy, cửu cung chủ còn tỏ vẻ vui mừng. Ai mà chẳng muốn nhận chuyện này cơ chứ, chỉ là nhận thêm một đệ tử vào cung mà thôi, tạm thời còn chưa nói tư chất của Ninh Vũ Điệp ra làm sao, nhưng mà bây giờ ai cũng biết là nàng ấy có quan hệ mật thiết với La Trinh, nếu có thể khiến hắn nợ mình một món ân tình thì tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Huống chi thánh chủ đã dùng thần thông tâm linh xác định nàng ta chính là vợ cả của La Trinh. Võ giả thường sẽ có rất nhiều vợ, nhưng người vợ kết tóc xe tơ lại chỉ có một thôi, Ninh Vũ Điệp chính là người quan trọng nhất đối với La Trinh. Nhưng bây giờ ta không muốn tu luyện, Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm lên kim tự tháp, ta chỉ muốn ở chỗ này quan sát thôi. Chuyện nhỏ, cửu công chủ khẽ cười sau đó tìm cho nàng một vị trí không tệ trên quảng trường. Lúc này Ninh Vũ Điệp mới được xem là đệ tử chính thức của Thánh Địa Ngọc Thanh, hơn nữa còn một bước vào trung tâm của Thánh Địa, chính là Võ Đường Ngọc Thanh. Lúc trước khi mà Ninh Vũ Điệp nghe kể về Võ Đường Ngọc Thanh, trong lòng nàng vô cùng chờ mong, còn tính toán không biết phu quân của mình có tư cách tiến vào nơi này hay không. Bây giờ người ta chỉ dựa vào quan hệ vợ chồng của nàng mà đã sắp xếp cho nàng vào đó, Ninh Vũ Điệp liền có cảm giác giống như nàng đang nằm mơ vậy. Rốt cuộc thì phu quân đã làm được gì để khiến người ta phải coi trọng như vậy? Tất nhiên, nàng không hề biết đến biểu hiện kinh khủng của La Trinh ở truyền thừa Tân Hỏa, lại càng không biết mấy vị thiên tôn của Liên minh Nhân Đạo vẫn còn đang lẳng lặng chú ý vào hành động của La Trinh. Tên kia, từ phía xa nhìn lại, nhìn thấy La Trinh ở vị trí 77, Ninh Vũ Điệp vui mừng thì thầm, không biết từ lúc nào chàng đã đạt đến trình độ này rồi. Nhớ lại lúc nàng mới quen La Trinh, khi đó hắn chỉ mới là một tên nhóc tiên thiên cảnh, thì trong lòng nàng lại vô cùng kích động. Từ khi đó thì hắn đã đối đãi với nàng không giống như là đệ tử đối phó với một vị môn chủ rồi. Sau khi quy tắc của chiến trường mộng ảo thay đổi thì phải tốn 3 ngày, thế cục đang biến động khác thường này mới dần dần được bình ổn lại. Nhiều võ giả đầu óc linh hoạt đã cướp đường mà chạy nhân lúc quy tắc thay đổi, thành chính không còn an toàn, ngược lại nó trở thành nơi nguy hiểm nhất. Nơi hoang dã lại chính là chỗ ẩn thân của bọn họ lúc này. Sau khi rút sạch điểm mộng ảo của các võ giả trong thành chính, một số cường giả đã không còn lưu luyến thành chính nữa, bọn họ chuyển rời tầm mắt của mình đến những nơi hoang dã, vô cùng vô tận bên ngoài. Bây giờ, không những có thể giết chết mãnh thú trong các khu vực đồng không mông quạnh đó để lấy điểm mộng ảo, mà còn có thể tìm ra một số võ giả đang ẩn nấp. Cho nên võ giả trên toàn bộ chiến trường mộng ảo nhanh chóng túa ra. Cái giai đoạn săn giết này thì La Trinh không tham dự. Mấy trăm ngàn điểm đối với hắn mà nói không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ hắn đang xếp ở thứ hai trong đại giới này. Mục tiêu của hắn chính là 10 vị trí đầu tiên trong toàn bộ chiến trường. Trước đây khi hắn cướp điểm của võ giả thường không có mục tiêu gì đặc biệt. Võ giả nào là kẻ nổi bật trong một thành chính thì hắn sẽ xem đó như con mồi của mình. Bây giờ hắn lại muốn tìm ra võ giả xếp hạng phía trên hắn từ trong biển người mênh mông kia thì là hơi khó khăn. Đương nhiên đối với đám người Quý Nam Kim Hải, giai đoạn hiện tại lại tương đối quan trọng đối với họ. Quý Nam đang xếp ở vị trí 63 trong đại giới này, Kim Hải xếp ở vị trí 57. Và Huyễn Linh thì xếp ở vị trí 81. 5 người đứng đầu trong một đại giới đều có tư cách tiến vào giai đoạn thứ 2, 50 người. Bọn họ cách người thứ 50 một khoảng cách không lớn, giờ chính là lúc bọn họ phải ra sức mà chém giết, cho nên lúc này đội ngũ bọn họ tạm thời giải tán. Sau khi La Trinh rời khỏi thành chính, hắn tìm một góc ở cánh đồng trống, lần nữa lấy ra sắt lục thánh thương. Sau khi rót khí hỗn độn vào, dường như thánh thương trong tay La Trinh có chút biến đổi. Khi hắn vừa mới rót khí hỗn độn vào bên trong, sắt lục thánh thương giống như gặp được thức ăn khoái khẩu. Mặt ngoài thanh trường thương nứt ra, vì thế mới phát ra những âm thanh giống như là giang đậu vậy. Quan sát tỉ mỉ, thậm chí La Trinh còn phát hiện ra sắt lục thánh thương này hơi gợn sóng. Hai loại thần mộc một đen một trắng đan xen vào nhau, từ đó tạo thành thánh thương. Thần mộc thuộc vào loại rất cứng, gần như không thể bị phá hủy trong thiên đạo này. Nhưng bây giờ sao chúng lại hơi uốn lượn? Dò xét lại thì La Trinh phát hiện hình như chính giữa của sắt lục thánh thương, chỗ tách ra làm hai, đều hai đầu có một điểm xanh. Tập trung nhìn kỹ, La Trinh bèn giật mình, đó là hai cái chổi non màu xanh. Cho dù là thần mộc rất đặc biệt là bất tử bất diệt, nhưng dù sao nó đã bị lấy ra để chế tạo sắt lục thánh thương, không thể nào còn mọc ra chổi non thế này chứ. Suy nghĩ một phen, La Trinh phỏng đoán không biết có phải là do khiến khí hỗn độn của mình tác động hay không. La Trinh càng nghĩ lại càng cảm thấy là có khả năng như vậy. Nhưng mà vốn dĩ hiểu biết của hắn về thần mộc không nhiều, mà đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Về phần sắt lục thánh thương xảy ra biến đổi kỳ lạ như thế nào thì sợ không ai có thể giải đáp lúc hắn, giúp hắn lúc này. Trừ khi hắn có thể mang sắt lục thánh thương ra khỏi chiến trường mộng ảo, sau đó phục chế một thanh sắt lục thánh thương khác. Lúc trước La Trinh cũng đã từng có suy nghĩ này. Chắc hẳn sắt lục thánh thương thực sự vẫn đang nằm trong tay Minh Đạo, dù sao thì cũng là do y mang thanh trường thương này vào chiến trường mộng ảo kia mà. Muốn có được sắt lục thánh thương thực sự chỉ sợ là vô cùng khó, nơi đó hẳn là trung tâm của yêu gia tộc. Không biết là có thể phục chế lại một thanh thương khác hay không? Nghĩ đến đây, trong tay La Trinh lóe ra ánh sáng rồi một thanh sắt xuất hiện. Giai đoạn chém giết hiện tại đã không có ý nghĩa quá lớn đối với La Trinh. Nếu hắn bước vào đại sảnh nhân quả lần nữa, hắn cũng chỉ tốn có 5 triệu điểm mộng ảo mà thôi. Vốn chi số điểm thu hoạch được trong đại sảnh nhân quả là tuyệt đối không ít. Đối với bất kỳ võ giả nào, việc tiến vào đại sảnh nhân quả đều là sự mạo hiểm, giống như đám người Huyễn Linh, Quý Nam, các nàng còn cách vị trí 50 người đứng đầu không xa. So với việc gặp phải nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng ở trong sảnh nhân quả, thì việc cướp điểm của võ giả khác sẽ an toàn hơn nhiều. Dù sao nếu để chết trong đại sảnh nhân quả một lần, sẽ vô duyên với top 50 thứ hạng kia rồi. Với số điểm tích lũy hiện tại của La Trinh, cho dù chết một lần vất đi một nửa số điểm, cũng không có khả năng rớt khỏi top 50 người đứng đầu. Nhưng mà một khi thành công, La Trinh rất có thể phục chế lại được sát lục thánh thương. Đối với hắn, sự mạo hiểm này xứng đáng. Nhưng vấn đề lớn nhất là bây giờ không ai chịu tiến vào đại sảnh nhân quả với ta. Nhưng sau khi kiểm tra, ánh mắt La Trinh lóe lên. Ý thức bên trong thanh sắt nói cho La Trinh biết, bây giờ trong đại sảnh nhân quả tập trung được 9 người, chỉ còn thiếu một người là có thể mở ra đại sảnh nhân quả. Vẫn còn một số võ giả xếp hạng phía sau không cam lòng. Dù sao với số điểm mộng ảo hiện tại, bọn họ không thể lọt vào top 50 người đứng đầu, chi bằng lấy ra 5 triệu điểm đi đánh cược một lần như đánh bạc. La Trinh không do dự, hắn nộp 5 triệu điểm mộng ảo lần nữa, dựa vào thanh sắt trong tay, La Trinh liền bước vào không gian đặc biệt kia lần thứ hai. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã trôi qua 6 ngày. Trong 6 ngày này thì cuộc chiến dữ dội trong chiến trường mộng ảo cũng đi đến hồi kết. Bên cạnh võ giả luôn có một bàn tay vô hình gọi là thực lực, chính bàn tay này phân phối điểm mộng ảo cho mọi người. Vô số cường giả ra sức kiếp đoạt, điểm mộng ảo cũng nhanh chóng tập trung trên người bọn họ. Sau đó điểm số của những cường giả này lại dần hướng đến những võ giả mạnh hơn. Những võ giả không còn điểm nào trên người, bọn họ đã mất đi giá trị để cướp đoạt. Lúc này La Trinh lần nữa bước ra khỏi cánh cổng ánh sáng, trên sát lục thánh thương xuất hiện một ấn ký khá nhỏ. Lần thứ hai bước vào đại sảnh nhân quả, lần thứ hai xông vào hành lang đế giả. Lần này La Trinh không gặp được thần hoàng dịch kiếm, mà gặp một vị thần khác. Trong đại sảnh nhân quả này, La Trinh nhận được 40 triệu điểm mộng ảo. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là hắn vẫn không thể đứng hàng thứ nhất, từ đầu đến cuối hắn vẫn xếp thứ hai trong đại giới này. Rốt cuộc người đứng hạng nhất là ai vậy? La Trinh hơi tò mò, nhưng hắn không thể tìm ra chính xác người đó trong hàng trăm triệu võ giả như vậy, cho nên hắn không thể biết được. Không biết sau khi Huân nhìn thấy sát lục thánh thương sẽ có vẻ mặt như thế nào? La Trinh nhìn chằm chằm ấn ký trên sát lục thánh thương mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, hai chồi non trên sát lục thánh thương ngày càng dài hơn, đồng thời vẫn quấn vào nhau. Khi La Trinh rời khỏi đại sảnh nhân quả không lâu, trên bầu trời lại vang lên giọng nói của cô gái thần bí. Giai đoạn thứ hai của chiến trường mộng ảo đã mở ra, 50 võ giả xếp hạng đầu của từng đại giới xin mời rời bước. Khi giọng nói này vang lên, các võ giả ở trên chiến trường mộng ảo đều ngẩn ra rồi nhìn về phía cuối chân trời. Có người chỉ còn thiếu một chút là có thể tiến vào top 50 người đứng đầu, nên lúc này không khỏi phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Người đó rất muốn biết mình và người đứng đầu chênh lệch bao nhiêu điểm. Nhưng có người lại vui mừng không thôi. Vốn dĩ người đó đã không còn hy vọng, nhưng nhờ may mắn giết chết được một võ giả, lấy được thêm mấy triệu điểm mộng ảo, đứng ngay vào vị trí 50, vừa vặn tiến vào giai đoạn 2. Trong 50 đại giới, tổng cộng có hơn 2.000 người tiến vào giai đoạn thứ 2. 2.500 người này chính là cường giả ưu tú được tuyển lựa. Bọn họ là người nếu không có thực lực cực mạnh thì cũng là có vận may nghịch thiên. Trong số 2.500 người này, người vui mừng nhất, lo lắng nhất cũng lại chính là Khê Ấu Cầm. Vui mừng là bởi vì nàng có thể rời khỏi đại giới này, chuyển sang chỗ khác để tìm kiếm La Trinh. Khoảng cách giữa nàng với La Trinh sẽ càng lúc càng gần hơn. Còn lo lắng là lo La Trinh không thể tiến được vào top 50 người đứng đầu của một đại giới. Như vậy thì nàng sẽ không có cơ hội gặp lại hắn. Trong lúc nửa vui nửa buồn, trước mặt Khê Ấu Cầm xuất hiện một cánh cổng ánh sáng màu vàng. Nàng bước tới một bước, bước qua cánh cửa đó. Cùng lúc đó thì trước mặt La Trinh cũng xuất hiện một cánh cổng ánh sáng màu vàng. Giai đoạn thứ hai ư, 50 người đứng đầu. Như vậy sau khi bước qua cánh cổng ánh sáng màu vàng này, ta sẽ gặp được người mạnh nhất trong 50 đại giới, cũng là những thiên tài kiệt xuất nhất trong toàn bộ vũ trụ. Vừa nghĩ đến đây thì La Trinh không hề do dự bước ra một bước trong không trung, tiến vào trong cánh cổng ánh sáng màu vàng kia. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có gì thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau sau ở trong một phần khác. Đây có em mình lại gọi nhờ về cái gì đây, cứ gọi điện suốt từ tối đến giờ. Nó gọi thì mình không nghe máy được, đến lúc mình nghe máy được, gọi thì nó lại không nghe máy được. Vằn thật là vằn. Thôi, tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.